Tiểu Vũ nghe vậy, đại thụ cảm động trả lời, nguyên lai là như vậy, cảm ơn ngươi Sở Tần. Ân. Sở Tần mỉm cười nói, coi trọng Long Vương, đi thôi. Vâng. Dứt lời, coi trọng Long Vương giống như một con lươn, bay về phía Tiểu Vũ, người sau lập tức mở ra nhu nhuận hai tay. Đem coi trọng Long Vương tiếp được. Tiểu Vũ, coi trọng Long Vương, bình thường vẫn là ngủ say trạng thái. Sở Tần trả lời, chỉ có khi ngươi cần phải nàng, hoặc là ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, nàng mới sẽ ra tay. Ân. Tiểu Vũ mỉm cười gật đầu. Hướng về coi trọng Long Vương nói, Long Vương tiền bối, vậy sau này, xin mời ngài chiếu cố nhiều hơn rồi. Nếu là Sở Tần chủ nhân mệnh lệnh, kia chút phía dưới tuyệt đối phục tùng. Coi trọng Long Vương trả lời, về sau vậy do chủ mẫu phân phó. Long Vương tiền bối, ngươi chỉ có lớn như vậy sao? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Không. Coi trọng Long Vương trả lời, thuộc hạ chỉ là vì thuận tiện, rút nhỏ thân thể của mình, chủ mẫu, muốn nhìn một chút thuộc hạ chân thân sao? Có thể chứ? Tiểu Vũ nhìn về phía Sở Tần hỏi. Khi coi trọng Long Vương, ngươi liền thay đổi a? Sở Tần trả lời, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút chân thân. Vâng. Coi trọng Long Vương tiếng nói vừa dứt, vài cái xoay quanh ly khai Tiểu Vũ lòng bàn tay. Tại Tiểu Vũ lòng bàn tay sau đó, bầu trời bên trong bắt đầu sấm chớp rền vang, mà coi trọng Long Vương thân thể bắt đầu kịch liệt tăng lên, cuối cùng hóa thân trở thành một đầu dài đến 60 mễ, uy phong khí phách chân chính mãnh thú cấp hồn thú. Sở Tần cũng là vì một trong kinh. Này coi trọng Long Vương bộ dáng xác thực quá mức khí phách, cùng thần thoại bên trong Thanh Long không khác. Ánh mắt khai hạp ở giữa, giống như có thể chúa tể thế gian bình thường. Thật là khí phách. Tiểu Vũ cũng không nhịn được trả lời, coi trọng Long Vương. Vậy ngươi mau biến trở về đến đây đi. Vâng. Coi trọng Long Vương nghe vậy, một lần nữa thu nhỏ lại, trở lại Tiểu Vũ tay bên trong, thế nhưng cuối cùng biến thành một sợi dây chuyền. Gì? Tiểu Vũ kinh hô không thôi nói. Chủ mẫu không cần kinh hoảng. Đây chỉ là thuộc hạ một điểm ảo thuật. Biến thành vòng cổ coi trọng Long Vương trả lời, kể từ hôm nay, coi trọng Long Vương đem phục tùng Sở Tần chủ nhân mệnh lệnh, một tấc cũng không rời thủ hộ chủ mẫu. Nguyên lai là như vậy. Tiểu Vũ vừa lòng cười. Đem vòng cổ mang tại cổ phía trên. Tiểu Vũ, chúng ta đây, về trước doanh địa a. Bằng không ta sợ Vinh Vinh các nàng lo lắng, ra lại tới tìm chúng ta. Sở Tần hướng về Tiểu Vũ nói. Ừ. Bất quá Sở Tần, ta vừa mới sáng tạo hồn hoàng dùng nhiều lắm hồn lực. Hiện tại có chút eo đầu gối bủng rủng. Tiểu Vũ mỉm cười nói. Eo đầu gối bủng rủng, ngươi vừa rồi còn nghĩ làm chuyện đó. Sở Tần tức giận nói, tiếp lấy cúi người xuống tử, đem lưng nhắm ngay Tiểu Vũ. Bởi vì, chuyện đó để ta rất nhanh nhạt. Tiểu Vũ nói, lấy thành thạo tư thế, nhảy lên Sở Tần sau lưng. Sở Tần vỗ vỗ nàng mông cong, giống như một trận nhanh như gió, nhằm phía doanh địa. Tinh đấu xâm lâm, sinh mệnh chi hồ đáy hồ. Tiểu Vũ cùng Sở Tần không biết chính là. Bọn hắn vừa rồi làm Thanh Long Vương hiển hóa bản thể, chọc tới một đại sự. Tại sinh mệnh chi đáy hồ bộ, có một cái thật lớn không gian bên trong, trưng bày từng cục to lớn hình thoi thủy tinh. Mỗi một cái hình thoi tinh thể bên trong, đều đang có một đạo khổng lồ thú ảnh. Nơi này, chính là tinh đấu xâm lâm chư vương ngủ say nơi. Tại tinh đấu xâm lâm, 20 vạn năm trở lên hồn thú, mới có thể tiến vào này bên trong, tiến hành ngủ say thức tu luyện. Bất quá! Tối ở giữa cái kia hai khối, đúng là hai đạo nhân ảnh. Một nam một nữ. Nam tử tóc hồng rủ xuống đất, mặc lấy một thân áo giáp, có một loại uy nghiêm thái độ. Ngoài ra, tại đầu của hắn phía trên, có hai khỏa sừng rồng. Cô gái kia mặc lấy một thân bạc trắng sắc áo giáp. Đầu đầy tóc bạc rối tung, có một tấm làm chúng sinh khuynh đảo gương mặt. Đúng mức ngũ quan, làm người ta cảm thấy nhiều một phần ngại nhiều, thiếu một phần ngại ít. Nữ tử dáng người cực kỳ cao gầy, đại khái tại 1m78 trái phải, màu bạc áo giáp. Cũng bao bọc không ở kia mê người thân hình, xà eo mông đào, làm người ta thu hết vào mắt. Lúc này, nữ tử là ngủ say trạng thái. Bất quá ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt lúc, nàng con ngươi đột nhiên mở, đó là một đôi lượng màu tím. Giống như bảo thạch giống nhau lập lòe mắt to. Đồng thời, nữ tử thân chu hình thoi tinh thể, vỡ vụn ra đến. Tại hình thoi tinh thể phá giải trong nháy mắt, một khắc khối thuộc về tên nam tử kia hình thoi tinh thể, đồng thời phá mở. Chủ phía trên, cớ gì? Trước tiên thức tỉnh. Nam tử kia nhìn tóc bạc nữ tử hỏi. Này hai người, đúng là tinh đấu xâm lâm cường đại nhất hai cái hồn thú, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, cùng Hắc Long Vương Đế Thiên. Đế Thiên, ta vừa mới nhận thấy đời đầu Long Vương khí tức. Cổ Nguyệt Na nhìn Đế Thiên, con ngươi ngưng tụ nói. Đời đầu Long Vương. Đế Thiên kinh ngạc nói, thúc thúc bối. Không thể nào đâu, đời đầu Long Vương hẳn là đã chết hết. Không có khả năng có sai. Cổ Nguyệt Na nghiêm túc nói, thật là đời đầu Long Vương khí tức. Bất quá tu vi thượng thấp. Này, làm sao có khả năng? Đế Thiên kinh ngạc nói, nàng không thành, là bị thương Long Vương. Không phải chúng ta Long Thần nhất mạch, giống như là một đầu coi trọng Long Vương. Đấu La Đại Lục Thần xuất hiện phía trước. Là hồn thú thống trị thế giới này, khi đó có rất nhiều thái cổ thú tộc, Long Thần bất quá là trong này bộ tộc. Coi trọng Long Vương. Khi chủ phía trên, có tính toán gì không? Đế Thiên vấn nói. Mấy trăm vạn năm trước, ta bị thần giới chấp pháp giả trọng thương. Bị bắt trốn ở này tinh đấu xâm lâm đáy hồ, tiến hành ngủ say thức tu luyện. Cổ Nguyệt Na trả lời, chỉ kém hai vạn năm, ta liền có thể lấy đi ra tinh đấu xâm lâm. Nhưng là, nếu có thể đủ cắn nuốt đời đầu Long Vương huyết tinh, ta liền có thể lấy trước tiên hai vạn năm đi ra ngoài. Thuộc hạ minh bạch. Đế Thiên trả lời, chủ phía trên, ngài khả năng cảm ứng được kia đời đầu Long Vương vị trí hiện tại. Không thể chuẩn xác cảm ứng. Hơn nửa đời đầu đế vương khí tức. Một cái chớp mắt rồi biến mất. Cổ Nguyệt Na trả lời, bất quá, ngay tại tinh đấu xâm lâm bên trong. Vậy được rồi, thuộc hạ lập tức đi ra ngoài, hào làm đàn thú, đang tìm kiếm. Đế Thiên hồi đáp. Đi thôi. Không bao lâu, Đế Thiên hóa thân thành một đầu thật lớn hắc long chạy ra khỏi sinh mệnh chi hồ. Bắt đầu dẫn kháng Cao Minh. Đế Thiên rồng ngâm vừa vang lên. Xung quanh tinh đấu xâm lâm đàn thú, đều theo lấy hí, trống giận. Thứ 31 chương tử cơ đàn thú trỗi lên, chớp mắt truyền khắp toàn bộ tọa tinh đấu xâm lâm trung tâm khu. Cũng rất nhanh khuếch tán tới bên ngoài. Lúc này, Sở Tần Chính cổng Tiểu Vũ, chính hướng về phía doanh địa đi đến. Nghe thế thú minh, Tiểu Vũ nhất thời hô, Sở Tần chờ một chút. Tiểu Vũ, làm sao vậy? Sở Tần kinh ngạc hỏi. Ta vừa mới. Giống như nghe được Long Vương âm thanh. Tiểu Vũ trả lời. Long Vương. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, nên không có khả năng là coi trọng Long Vương a. Không. Sở Tần, là từ tinh đấu xâm lâm trung tâm khu truyền đến. Tiểu Vũ trả lời, Long Vương. Hình như tại triệu tập đàn thú. Nói, Tiểu Vũ theo Sở Tần lưng xuống, nằm sấp ở mặt, đem lỗ tai dán vào mặt đất, bắt đầu cẩn thận nghe. Đến từ tinh đấu xâm lâm trung tâm khu lời nói. Là Hắc Long Vương. Tiểu Vũ nghe xong, hướng về Sở Tần kinh ngạc nói. Hắc Long Vương. Sở Tần lâm vào kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, Đế Thiên. Sở Tần kinh ngạc. Đế Thiên không nên tại một vạn năm sau đó, mới đi ra nháo sự sao. Khi Cổ Nguyệt Na, có phải hay không ư? Hắc Long Vương nói cái gì rồi hả? Sở Tần vội vàng hỏi nói. Hắc Long Vương, hình như đang kêu gọi đàn thú, tìm kiếm một đầu hồn thú tung tích. Tiểu Vũ một bên nghe, một bên trả lời. Sở Tần càng là nghe được vân vụ. Rối loạn, tinh đấu xâm lâm toàn bộ rối loạn. Tiểu Vũ kinh ngữ nói, Sở Tần, lòng đất sơn động hồn thú đều đi ra, giống như chính hướng về chúng ta ngoại vi phương hướng mà đến. Sở Tần rất là nghi hoặc. Nguyên tắc bên trong cũng không có một đoạn này a. Tiểu Vũ. Nhìn đến này tinh đấu xâm lâm. Không nên ở lâu. Chúng ta về trước doanh địa, tìm Trúc Thanh Vinh Vinh vẫn như cũ các nàng. Sở Tần nhướng mày nói. Có loại dự cảm xấu. Tốt. Tiểu Vũ lập tức gật gật đầu. Nói, Sở Tần một cái công chúa ôm khởi Tiểu Vũ, vô cùng đến tốc độ. Xông về doanh địa. Không bao lâu, tinh đấu xâm lâm bên ngoài, trên xe ngựa. Sở Tần, cuối cùng xảy ra chuyện gì việc? Triệu Vô Cực một bên điên cuồng đuổi xe ngựa, một bên có chút mê mang hỏi. Đầu kia 10 vạn năm hồn thú nổi điên. Sở Tần liếc mắt nhìn Tiểu Vũ, tiếp lấy trả lời, nếu ta nhóm ở lại Tinh Đấu xâm lâm, khả năng khó thoát khỏi cái chết. Hiển nhiên, đây là Sở Tần lập lý do. Bất quá hắn không có khả năng, nói là Tiểu Vũ nghe đi ra a. A. Triệu Vô Cực nhất thời lòng vẫn còn sợ hãi nói, may mắn, Sở Tần, ngươi đem chúng ta mang ra ngoài, nếu không tính mạng của chúng ta, đều phải bàn giao tại bên trong. Triệu lão sư, chúng ta nhanh chút hồi Tác Thác Thành a, hồn thú căn cứ quá nguy hiểm. Mã Hồng Tuấn gương mặt lo lắng hải hùng nói. Đúng vậy a, đúng a. Áo Tư Tạp phụ họa nói. Giá. Triệu Vô Cực nghe vậy, điên cuồng mà quất đánh trước mặt con ngựa. Quả nhiên, Sở Tần xe ngựa của bọn họ vừa mới lái rời Tinh Đấu xâm lâm hai ra. Sau lưng, truyền đến một trận lại một trận vang tận mây xanh thú trống. Hàng tỷ hồn thú trỗi lên, nếu như bọn hắn lúc này, tại bên trong, không bị hồn thú đánh chết, cũng sẽ bị trực tiếp ầm ĩ chết. Quả nhiên a, nếu không phải là 10 vạn năm hồn thú phát cuồng. Căn vốn không có khả năng có nhiều như vậy âm thanh. Triệu Vô Cực nhìn, phía sau, mang chút hoảng sợ nói. Lúc này, Tô Đắc Kỷ âm thanh bỗng nhiên vang lên, chủ nhân, chúng ta bị người khác giám thị. Cái gì, là ai? Sở Tần cao mày nói. Đến từ Tinh Đấu xâm lâm trung tâm khu. Tô Đắc Kỷ trả lời, lực lượng của nàng, giỏi hơn ta bên trên. Ta đã trong bóng tối sử dụng mị hoặc thuật, ẩn nạp các ngươi vị trí cụ thể, nhưng là tránh cho dẫn tới nàng cảnh giác, ta không thể làm ra phản kích. Tại ngươi bên trên. Sở Tần nhướng mày nói, là ai? Không biết. Tô Đắc Kỷ trả lời, bất quá, nàng là căn cứ coi trọng Long Vương khí tức đi tìm đến. Coi trọng Long Vương. Sở Tần sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Nàng không thành, hồn thú bạo động căn bản ở chỗ coi trọng Long Vương. Tinh Đấu xâm lâm bên trong, có thể giỏi hơn Tô Đắc Kỷ bên trên chỉ có Cổ Nguyệt Na. Như vậy nghĩ đến. Thực có khả năng là vừa mới hắn làm coi trọng Long Vương lộ rõ bản thể, xúc động cấm chế nào đó. Chính là, loại cấm chế này là cái gì Sở Tần tạm thời không thể biết. Bất quá, Sở Tần tin tưởng, Cổ Nguyệt Na đã thức tỉnh. Nghĩ vậy, Sở Tần trở nên có chút hưng phấn. Dựa theo nữ thần hệ thống, Cổ Nguyệt Na, tất nhiên có khả năng trở thành lão bà của hắn một trong. Điều này nói rõ, hắn cách xa đạt được Cổ Nguyệt Na gần từng bước. Sở Tần bọn hắn bình an trở lại Sử Lai Khắc học viện. Cùng lúc đó, Tinh Đấu xâm lâm, sinh mệnh chi đáy hồ bộ. Khiến chúng nó đừng kêu rồi. Cổ Nguyệt Na lông mày nhăn lại, hướng về Đế Thiên nói. Chủ phía trên, vì sao? Đế Thiên vấn nói. Vừa mới, ta thông qua bí pháp giám thị toàn bộ tọa Tinh Đấu xâm lâm. Cổ Nguyệt Na trả lời, đã nhận thấy kia đời đầu Long Vương, đã đi ra Tinh Đấu xâm lâm rồi. Đi đến thế giới loài người rồi. A, đời đầu Long Vương làm sao có khả năng đi thế giới loài người? Đế Thiên cau mày nói. Cụ thể nguyên nhân ta không rõ ràng lắm. Có lẽ, hắn đã trùng tu trưởng thành rồi. Cổ Nguyệt Na mắt đẹp ngưng tụ nói. A, chúng ta đây làm sao bây giờ? Đế Thiên vấn nói, chúng ta hồn thú, trừ phi trùng tu trưởng thành. Nếu không một khi bước vào thế giới loài người, tất tạo giết chóc. Không quan hệ, nếu Long Vương khí tức để ta thức tỉnh, kia đây là thiên ý. Mấy triệu năm ta cũng chờ rồi, không quan tâm vài năm, vài thập niên. Cổ Nguyệt Na trả lời. Vừa mới ta mơ hồ nghe được bọn hắn nói muốn hồi một người tên là Tác Thác Thành địa phương. Ngươi đi tìm một cái Long tộc bí pháp, ẩn nấp hồn thú khí tức Long thú, làm hắn biến thành người, đi Tác Thác Thành chỗ này, tìm hiểu tin tức. Nhìn đến tột cùng đời đầu Long Vương người ở chỗ nào. Cổ Nguyệt Na dừng một chút, nói tiếp, chỉ phải biết đời đầu Long Vương thân phận, ta có chính là biện pháp, đem nó cắn nuốt hết, Long tộc bí pháp hồn thú. Trừ bỏ ta, liền chỉ có địa ngục ma Long Vương tử cơ. Vậy hãy để cho nàng đi thôi. Đúng rồi, nói cho người kia, đời đầu Long Vương bên người, còn đi theo một đầu hóa hình trưởng thành hồn thú. Một tháng sau, Sử Lai Khắc học viện, phía sau rừng sâu núi thẳm bên trong. Hai đạo thân ảnh xuất hiện ở đây. Nam mặc lấy một thân thanh sam, mày kiếm mắt sáng, dung nhan tuyệt thế. Nữ mặc lấy một thân cổ đại sưởng ngực trường bào, kiều diễm động lòng người, nhiếp tâm hồn người. Này hai người, đúng là Sở Tần cùng tùy tùng của hắn Tô Đắc Kỷ. Đắc Kỷ. Sở Tần hướng về Tô Đắc Kỷ sâu kín cười nói, nơi này, không có người, liền này a. Vâng, chủ nhân. Tô Đắc Kỷ nghe vậy, dưới chân vàng vàng tím đen đỏ thẫm hồng hồng hồng. Chính khủng bố hồn hoàng sáng lên. Một lúc sau, cùng với Tô Đắc Kỷ bên trong thân thể hồng quang nở rộ, to như vậy đỉnh núi đều bị bao bọc trong này. Chủ nhân, ta đã đem nơi đây hoàn toàn che chắn, ngài yên tâm đến đây đi. Tô Đắc Kỷ quyến rũ động lòng người nói. Thứ 32 chương thứ 2 võ hồn Tô Đắc Kỷ tác hôn tốt. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng, hướng về hệ thống nói, hệ thống, triệu hồi Thụy Thú Thanh Long. Đinh. Thụy Thú Thanh Long sinh thành bên trong, 1%, 2%, 100% cùng với hệ thống nhắc nhở âm rơi phía dưới. Sở Tần trước mặt xuất hiện một đầu thanh long. Kia thanh long dài chừng 10 thước, nhìn như là coi trọng Long Vương phiên bản thu nhỏ, khác biệt chính là thanh long đồng tử hiện ra một loại màu hồng. Hơn nữa dưới người, đạp một đóa tường vân. 8.000 năm Thụy Thú Thanh Long. Sống sót thời gian 30 phút, ký chủ đánh bại nó sau đó, có thể làm này hiến tế, đạt được Thụy Thú Hồn Vòng, cùng với hiến tế đạt được Thụy Thú Hồn Cốt. Thụy Thú Thanh Long võ hồn. Đạt được võ hồn. Sở Tần có chút mừng rỡ nói. Một tháng, hắn đã theo 69 cấp đột phá tới 70 cấp, bởi vậy dẫn dắt Tô Đắc Kỷ, tới đây Hoang Sơn Giả Lĩnh, hấp thu này cái Thụy Thú Thanh Long hồn hoàng. Không nghĩ tới thanh long thế nhưng có thể hiến tế. Làm hắn, đạt được thứ hai võ hồn. Đây thật là thu hoạch ngoài ý liệu. Đến đây đi. Sở Tần tin tưởng tràn đầy, đem diệt thần thương triệu hồi ở trong tay, dưới chân vàng vàng tử tím đen hồng. Vòng 6 lập lòe. Trống. Một lúc sau, cùng với một trận cao vút rồng ngâm, Thụy Thú Thanh Long mở ra miệng to, một đầu nóng bỏng ngọn lửa sông dài, bắt đầu từ trong này dâng lên mà ra. Thứ 5 hồn kỹ. Diệt thần chi ngự. Sở Tần hai tay cầm chặt cái bá súng. Làm diệt thần thương tại trước mặt tốc độ cao xoay tròn. Xoay tròn lúc, trước mặt hắn, chính là tạo thành một đạo hắc kim sắc quang vực. Quanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Thụy Thú Thanh Long ngọn lửa đánh vào kia quang vực bên trên. Lập tức đem Sở Tần hướng về phía sau chen lui đi qua. Cuối cùng, cùng với một trận nổ, quang vực cùng ngọn lửa đồng thời nổ bể ra đến. Nhìn đến, ta đoán không lầm. Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhất nghiêng nói, 8.000 năm Thụy Thú Thanh Long. Ít nhất có thể so với 8 vạn năm hồn thú, thực lực của nó hẳn là tại 87 cấp hồn đấu la trái phải. Cũng thế, Đắc Kỷ ngươi lên đi. Sở Tần dừng một chút, hướng về phía sau Đắc Kỷ phân phó nói. 87 cấp hồn đấu la. Hắn tự tin có khả năng chiến thắng, nhưng là hoàn toàn không có cần thiết này. Vừa đến, Sở Tần sở dĩ ra tay, bởi vì hắn khó được hội kiến một cái đối thủ, nghĩ kiểm tra một chút, một tháng này đến tăng lên. Hiện tại nhìn đến. Đạt tới 70 cấp sau đó, thực lực của hắn tăng lên không sai. Có thể cùng 87 cấp hồn đấu la, chính diện khiên một chút. Thứ hai, Thụy Thú Thanh Long là có thời gian hạn chế, một khi siêu thời điểm, Sở Tần không khóc đi. Vâng. Tô Đắc Kỷ gật gật đầu, đệ tam hồn kỹ, thất khiếu lung linh. Cùng với Tô Đắc Kỷ một tiếng nói nhỏ, Thụy Thú Thanh Long chớp mắt bị một đoàn màu hồng quang huy sở bao bọc. Tùy theo, Tô Đắc Kỷ bàn tay hơi hơi nắm chặt. Kia Thụy Thú Thanh Long phát ra một trận rên rỉ, nằm ở mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tùy theo, Sở Tần một cái diệt thần thương xông ngang mà ra, đem Thụy Thú Thanh Long quanh thân còn sót lại hồn lực hộ tráo đâm thủng, đưa cho nó một kích cuối cùng. Đem Thụy Thú Thanh Long giết chết sau đó, người sau cũng không có hóa thành hồn hoàng hồn cốt, mà là hóa thành một đoàn màu xanh quang huy, dũng mãnh vào Sở Tần bên trong thân thể. Đây là Thụy Thú Thanh Long cuối cùng hiến tế. Tại Thụy Thú Thanh Long hiến tế vào cơ thể chớp mắt. Sở Tần chính là cảm giác được chính mình cuộc sống, bắt đầu kịch liệt đau đớn. Loại đau khổ này, giống như dòi bám trong xương, làm Sở Tần chịu đựng không nổi, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Chủ nhân. Tô Đắc Kỷ sắc mặt kinh hoảng hô. Hệ thống, đây là xảy ra chuyện gì? Sở Tần cau mày nói. Ký chủ không cần phải lo lắng, đây là thủy thú thanh long thân thể hồn cốt, nó tại thay rơi ngươi nguyên lai xương cốt, cho ngươi trực tiếp đạt được thân thể hồn cốt. Nguyên lai là như vậy. Sở Tần lúc này mới thở vào một hơi, tùy theo hắn nhìn về phía Tô Đắc Kỷ trả lời, Đắc Kỷ, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Ừ. Tô Đắc Kỷ lúc này mới lông mày nhất thư, yên tâm xuống. Tại kia đau khổ kịch liệt sau đó. Chính là một trận giống như song nguyệt cùng thiên, khoái cảm, Sở Tần tại khoảnh khắc này, cảm giác chính mình vô luận là thân thể cơ năng vẫn là hồn lực, đều tăng lên một mảng lớn. Đồng thời, tại Sở Tần dưới chân, thứ bảy hồn hoàng vị trí. Một cái kỳ dị hồn hoàng xuất hiện. Đó là một cái màu vàng hồn hoàng, lại không phải là thuần túy màu vàng, lộ ra một chút nhàn nhạt hồng nhạt, tựa như hoa hồng kim bình thường. Của ta hồn lực đạt tới 74 cấp. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói. Này thủy thú hồn vòng, tuy rằng chỉ có 8 vạn năm, nhưng nó cùng hồn cốt mang đến tăng lên hiệu quả, không kém chút nào 10 vạn năm hồn hoàng. Hơn nữa, thủy thú hồn vòng cũng mang đến cho hắn hai cái hồn kỹ. Không chỉ có như thế. Chỉ thấy Sở Tần ý niệm vừa động, một lúc sau một trận cao vút rồng ngâm vang lên. Sở Tần phía sau, dĩ nhiên là xuất hiện một đầu màu xanh cự long. Kia thanh long đương nhiên đó là thủy thú thanh long bộ dáng, duy nhất không cùng chính là dưới chân của nó không có tường vân. Mà này, chính là Sở Tần thứ hai võ hồn, thanh long. Chúc mừng chủ nhân, đạt được thứ hai võ hồn. Lúc này, Đắc Kỷ quyến rũ cười nói. Đắc Kỷ, cảm ơn ngươi. Sở Tần hồi lấy cười nói, nếu không phải là ngươi, ta cũng không có khả năng thoải mái đạt được này thủy thú hồn vòng. Khi Đắc Kỷ, có cái gì khen thưởng sao? Đắc Kỷ kiều nhiên cười nói. Sở Tần vốn là cho rằng Tô Đắc Kỷ sẽ nói, đây là ta phải làm, có thể làm chủ nhân phục vụ là vinh hạnh của ta. Linh tinh lời nói, không nghĩ tới Tô Đắc Kỷ lại có này vừa nói. Khi ngươi muốn cái gì khen thưởng? Sở Tần nghi ngờ nói. Hắn thật sự nghĩ không ra, chính mình có cái gì, có thể khen thưởng cấp Đắc Kỷ vị này tuyệt thế đấu la. Đắc Kỷ. Muốn chủ nhân một cái hôn. Tô Đắc Kỷ hồ tai dựng lên, hơi thẹn thùng nói. À. Sở Tần lập tức sửng sốt. Chủ nhân không muốn sao? Tô Đắc Kỷ hồ vành tai xuống dưới, có chút không vui nói. Đương nhiên không phải là. Sở Tần trả lời hắn vừa muốn nói tiếp. Lại chỉ gặp Tô Đắc Kỷ đã hôn hướng về phía bờ môi của hắn. Cảm nhận Tô Đắc Kỷ trên người độc đáo mùi thơm cơ thể, cùng với dễ chịu môi hương, Sở Tần đồng tử trợn mắt, đầu tiên là giật mình ngay tại chỗ. Chợt, nội tiết tố tăng lên hắn. Ông lấy Tô Đắc Kỷ đầu, bắt đầu tùy ý lên. Thật lâu sau, hai người mới tách ra. Đắc Kỷ, ta. Cảm ơn chủ nhân. Tô Đắc Kỷ không chút nào trách cứ Sở Tần ý tứ, nàng hướng về Sở Tần quyến rũ cười nói, về sau Đắc Kỷ sẽ tốt hơn làm chủ nhân phục vụ. Lúc xế trưa, Sở Tần trở lại Sử Lai Khắc học viện. Lúc này Sở Tần có thể nói là tâm tình thật tốt, không chỉ có đột phá hồn thánh, thu được thủy thú hồn vòng hồn cốt, thứ hai võ hồn. Vẫn cùng Tô Đắc Kỷ. Làm Sở Tần có chút ngoài ý muốn chính là, bình thường phía sau Sử Lai Khắc quảng trường bên trên, Triệu Vô Cực hẳn là tại đối với Đường Tam bọn người tiến hành ma quỷ thức huấn luyện. Nhưng mà, hôm nay Sử Lai Khắc học viện phá lệ an tĩnh. Không chỉ có Triệu Vô Cực Đường Tam bọn người không ở, liền bình thường sống bính loạn nhảy Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Mạnh Y Nhiên, các nàng cũng không tại. Kỳ quái, đều đi đâu? Sở Tần có chút nghi ngờ nói. Sở Tần. Lúc này, một trận nhẹ nhàng bên trong hơi một chút quyến rũ âm thanh vang lên, Sở Tần trở lại vừa nhìn, chỉ thấy một tên dáng người bốc lửa, mặc lấy làm bằng chất liệu da trang phục Chu Trúc Thanh, chính đứng ở đó. Trúc Thanh. Sở Tần lập tức vẫy vẫy tay. Hưng phấn triều Chu Trúc Thanh hô. Sở Tần, ngươi đi đâu? Chu Trúc Thanh lấy thành thạo tư thế, dắt Sở Tần bàn tay. Đi ra ngoài một chuyến. Sở Tần hồi lấy cười nói, Trúc Thanh, Tiểu Vũ Vinh Vinh các nàng đâu? Các nàng đều đi tác thác thành Long Vương lâu rồi. Chu Trúc Thanh trả lời. Long Vương lâu. Sở Tần lần đầu tiên nghe được tên này, hơi kinh ngạc nói. À, Chu Trúc Thanh hơi hơi kinh ngạc nói, Sở Tần, ngươi không đi Long Vương lâu. Sở Tần lắc lắc đầu, kia là địa phương nào? Như thế nào từ trước đến nay chưa nghe nói qua? Long Vương lâu là gần nhất mới xuất hiện. Chu Trúc Thanh trả lời, bất quá vừa xuất hiện, thanh danh liền vang dội toàn bộ tọa tác thác thành. Nga, lại có việc này, nói tới nghe nghe. Nghe hắn nhóm nói, này Long Vương lâu chủ nhân, là một siêu cấp mỹ nữ. Chu Trúc Thanh trả lời, nàng tại Long Vương trước lầu mặt bãi xuống lôi đài, phàm là có được Long hệ võ hồn, có thể chiến thắng nàng người, liền có thể lấy cưới nàng. Luận võ chọn rể. Sở Tần hai mắt tỏa sáng nói, hắn đối với cái này Long Vương lâu thần bí lâu chủ. Lập tức hứng thú. Cũng không phải là bởi vì cái khác, mà là hắn vừa mới thu được Long hệ võ hồn, đối phương lại là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Xem như thế đi. Chu Trúc Thanh trả lời, cho đến ngày nay, đã có rất nhiều Long hệ võ hồn người. Kiêu chiến nàng, đều bị nàng nhất nhất đánh bại. Nguyên lai, nàng đúng là hồn đế cường giả. Nghe nói như thế, Sở Tần lập tức không có hứng thú. Đấu La đại lục bên trong hồn đế trở lên cường giả, trừ bỏ chính mình vợ tương lai Bỉ Bỉ Đông. Đều là một chút 60-70 tuổi lão ẩu, ví dụ như Xà Bà, dạng người này, có thể dễ nhìn đi nơi nào. Cho nên Tiểu Vũ, Triệu Vô Cực bọn hắn đều đi. Sở Tần ngược lại hỏi. Sở Tần cũng không phải lo lắng Tiểu Vũ an nguy của các nàng. Dù sao có coi trọng Long Vương thủ hộ các nàng. Ừ, dựa theo ngươi tập tính. Chu Trúc Thanh gật gật đầu, ta còn cho rằng ngươi cũng đi. Ngươi cái gì tập tính? Sở Tần tức giận nhìn Chu Trúc Thanh, cưng chiều cười nói, Trúc Thanh, đem lời nói rõ một chút. Thực xin lỗi, Sở Tần, ta nói sai. Chu Trúc Thanh lập tức trở về nói. Không đúng, Trúc Thanh, ngươi nói đúng, ta chính là ngươi nghĩ cái loại này nhân. Sở Tần sâu kín cười, nâng lấy Chu Trúc Thanh mông cong, đem nàng ngăn đón eo hoành ôm lên. Chu Trúc Thanh nhất thời sắc mặt đỏ lên, si ngốc nhìn Sở Tần, Sở Tần, ngươi muốn làm gì nha? Hiện tại Sử Lai Khắc học viện không có người, ngươi nói ta muốn làm gì? Sở Tần cười hắc hắc. Thứ 33 chương Mạnh Y Nhiên bị nắm Tử Diên ra sân, hai hợp một. Chu Trúc Thanh lập tức minh bạch Sở Tần ý tứ, hai chân nhịn không được hơi hơi khép lại. Ánh mắt bên trong có sợ hãi, cũng có mong chờ. Tùy theo, Sở Tần ôm lấy Chu Trúc Thanh hướng về ký túc xá đi đến. Vừa rồi, Đắc Kỷ hôn hắn. Đã để hắn nội tiết tố tăng vọt, hiện tại Chu Trúc Thanh như vậy một cái tuyệt thế bốc lửa mỹ nữ, đứng ở trước mặt hắn, Sở Tần nếu như không có hành động, hắn là nam nhân sao? Đi đến ký túc xá, Sở Tần đem Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng đặt ở đầu giường. Tùy theo tướng môn cửa sổ đóng chặt về sau, bổ nhào vào Chu Trúc Thanh trên người. Trúc Thanh, đây cũng là ta và ngươi lần thứ nhất a. Sở Tần tim đập rộn lên nói. Ân. Chu Trúc Thanh hơi thẹn thùng nói. Ta nhớ được ngươi đã nói với ta. Ngươi rất sợ làm loại sự tình này, vậy ngươi bây giờ có sợ không? Sở Tần hỏi. Chu Trúc Thanh lắc lắc đầu, là ngươi, ta không sợ. Hiện tại, cuối cùng có thể được đến nàng. Sở Tần nghĩ đến đây, miệng rộng liền in lên, cao siêu tài hôn phía dưới. Chu Trúc Thanh bắt đầu bị lạc. Hơn nữa Sở Tần bàn tay to cũng một mực tại thân thể của nàng phía trên vuốt ve, rất nhanh trên người bên người áo da đều bị cởi xuống dưới. Hiện ra ở Sở Tần trước mặt chính là một khối trắng nõn tỏa ra thanh xuân khí tức thiếu nữ thân thể yêu kiều. Nhìn còn tại phát dục liền so Liễu Nhị Long còn lớn hơn vú to, đại hai tay cũng không thể đủ bắt lấy. Tại phía sau của nàng có một đầu cùng nhân loại khác biệt ra màu đen đuôi dài tại ngăn ngăn lay động. Yêu thích không nỡ rời tay đem chơi đùa nàng vú to. Ngón tay nén hòn le, kích thích Chu Trúc Thanh tính dục. Thưa thớt lông mu cũng không tính nhiều, càng có một loại nhà bên có con gái mới lớn cảm giác. Cảm nhận đến phải đem nàng nuốt vào bụng lửa nóng tầm mắt, không dám đi nhìn Sở Tần. Chu Trúc Thanh thấp giọng nói, không nên nhìn. Thật nhưng là quá đẹp. Sở Tần thành thực phản ứng là đối với Chu Trúc Thanh lớn nhất ca ngợi. Đem quần áo cởi, theo sau bắt đầu ở Chu Trúc Thanh trên người hôn môi, thuần thục trêu đùa đối phương thân thể. Tại các mẫn cảm địa phương vuốt ve, kích thích mèo con tính dục. Không bao lâu tiểu huyệt đã tiết ra một tia dâm dịch, Cái loại cảm giác này làm nàng cảm thấy xa lạ lại tim đập nhanh, có chút mong chờ. Phấn nộn đại môi mật hơi hơi mở ra. Lộ ra một tia khe hở. Sở Tần đỡ lấy Long Bổng chỉ vào Chu Trúc Thanh hai chân ở giữa mật huyệt, Sở Tần cười cười, Trúc Thanh, ta sắp ra rồi, nói xong eo hông bắt đầu dùng sức, liền tiết ra dâm dịch bắt đầu tiến vào thân thể của nàng. A. À. Chu Trúc Thanh nhắm hai mắt lại, nàng có thể cảm giác một đầu nóng cháy Long Bổng tại đẩy ra âm đạo của nàng, một đường đi tới. Sở Tần có thể cảm giác Long Bổng chỉ vào một tầng màn, đây là màn trinh rồi, Chu Trúc Thanh màn trinh. Tượng trưng chinh phục dấu hiệu. Sở Tần lộ ra cười xấu xa một chút thúc một cái eo. Xì. Ba. Thanh thúy âm thanh, giống như dụng cụ mở chai mở ra rượu đỏ bình âm thanh, Long Bổng trực tiếp xuyên qua đóng chặt phấn nộn đại môi mật. Cắm vào ấm áp chặt khít âm đạo. Vừa tiến vào cũng cảm giác bị âm đạo tường thịt cắt gao bọc lại, giống như thịt mũ một vòng vòng bọc lại, còn không ngừng nhúc nhích. Vừa ướt vừa nóng đem Long Bổng một tấc hướng bên trong hút. Chính là cắm đi vào một phần ba, cũng cảm giác Long Bổng bị một mực lôi kéo, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị lỗ thịt cắn nuốt. A. À. Màn trinh vỡ tan, Chu Trúc Thanh là một trận kêu rên, hiển nhiên là nhận thấy thống khổ. Chính mình xử nữ tại bị cướp đi rồi. Đương hai người hòa làm một thể, nghe tới Chu Trúc Thanh kia mang theo đau kêu nói nhỏ thời điểm, Sở Tần tâm lý đạt được đến tự hào đỉnh phong. Sở Tần minh bạch, đây cũng không phải là Chu Trúc Thanh xuất từ thuần túy tình yêu kính dân. Ít nhất nàng đem chính mình giao cho Sở Tần nguyên, nhân thực phức tạp, rối rắm rất nhiều đồ vật, thậm chí có thể nói là một loại thỏa hiệp, động tác dừng lại, thấp hạ thân, một bên vuốt ve Chu Trúc Thanh mẫn cảm bộ vị, một bên hôn môi nàng gò má, cùng Chu Trúc Thanh liên tục không ngừng hôn môi. Hai đầu đầu lưỡi điên cuồng dây dưa cùng một chỗ. Trêu đùa nàng điểm mẫn cảm làm này dễ chịu một chút. Đợi cho một lúc lâu, âm đạo bắt đầu hơi hơi nhúc nhích, Sở Tần bắt đầu chấn động eo hông, một chút điệp Chu Trúc Thanh nộn huyệt. Loại này 12 tuổi xử nữ là thật khó được. Thoải mái một chút sao? Sở Tần hỏi, một bên chậm rãi quất đánh, không có quá cấp bách, đồng thời Long Bổng đã ở tăng lên, đem xử nữ mật huyệt kéo mở đến cực hạn, làm Long Bổng cùng mật huyệt ma sát kín không kẽ hở. Chu Trúc Thanh đỏ lên gương mặt xinh đẹp, màn trinh vỡ tan đau đớn cuối cùng là xoa dịu tới rồi, ánh mắt nhìn Sở Tần, hình như muốn đem Sở Tần bộ dáng khắc ấn tại não bộ bên trong, không có nữ nhân quên chính mình lần thứ nhất. Cho dù là không thương, cũng có khả năng khắc sâu ấn tượng, chính là theo là thứ nhất thứ đau đớn cùng khó quên, ân. Nghe vậy Sở Tần hưng phấn bắt đầu tủng chuyển động, bị hoa hậu lớp mật huyệt bọc lấy, không có bị khai phá âm đạo còn có vẻ thực non nớt. Bên trong thịt lồi rất co giãn, ma sát, từng cổ giống như điện giật tê dại truyền đến, nếu không có phong phú mị thịt rèn luyện, phỏng chừng Sở Tần trực tiếp phun ra. Chính là 5 phút quất cắm, Chu Trúc Thanh liền nhịn không được, hai đầu tinh tế chân đẹp kẹp lấy Sở Tần eo lúc. Cả người căng thẳng. Âm đạo bắt đầu có tiết tấu tại nhúc nhích co lại, vốn là chặt khít vô cùng lỗ thịt, dường như muốn đem Long Bổng bấm. Âm đạo tường thịt thượng nhô ra thịt lồi giống như chổi lông giống như, vất qua đầu rồng thời điểm sinh ra mãnh liệt điện lưu. Thiếu chút nữa không làm Sở Tần trực tiếp phun ra đến, loại cảm giác này quá mạnh mẽ, tỷ can khác nữ nhân thời điểm còn cường liệt hơn. Nha! Nha! A! Ân! Nha! Vù vù! Chu Trúc Thanh thở gấp, mắt đẹp trừng lấy trần nhà, miệng nhỏ khẽ nhếch. Hình như đang nghĩ biện pháp xoa dịu loại này vô cùng kích thích tê dại. Toàn bộ tiểu huyệt cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy nhúc nhích, chặt khít áp bách khoái cảm theo bốn phương tám hướng truyền đến, từng đợt buộc chặt, cố tình Long Bổng còn hưng phấn tăng lên khuếch trương. Tiểu huyệt cùng Long Bổng bắt đầu gắt gao ma sát, đem dính trượt dâm dịch đều nặng ra bên ngoài cơ thể, đường ma sát tới trình độ nhất định, khoái cảm đã áp chế không nổi thời điểm. Sở Tần tăng nhanh đút vào tốc độ, hắn vốn là không nghĩ nhanh như vậy xuất tinh. Nhưng là Chu Trúc Thanh tiểu huyệt thật sự là rất thư thái, thoải mái đến hắn cũng không biết như thế nào hình dung. Chính là rất sảng khoái, Long Bổng như bị thịt mềm bọc lại, vừa nóng vừa ướt, hơn nữa còn thích không được, một mực bị lôi kéo. Các loại khác biệt cảm giác truyền đến, chính là làm hắn nổ bắn ra cái loại này xúc động. Trúc Thanh, ta muốn bắn. Sở Tần một bên thở gấp, một bên thừa dịp muốn xuất tinh quay người bắt đầu rất nhanh rút ra đút vào, muốn theo đuổi tuyệt vời cuối cùng khoái cảm. Mãnh liệt tê dại làm hắn hổ eo chấn động, lòng bỗng kịch liệt nhảy lên. Nóng bỏng tinh dịch cùng với thật lớn lực đánh vào bắn vào mèo con tử cung bên trong. Bị nắm đuôi mèo nằm ở đó thừa nhận hắn chi phối thiếu nữ, tương lai hết thảy đều là thuộc về hắn. Trên thân thể của nàng, đem lưu lại thuộc về hắn không thể ma diệt lạc ấn. Nàng sợ hãi gia tộc của nàng, sợ Tần có khả năng bồi tiếp Chu Trúc Thanh đang trưởng thành, hắn trở nên cường đại, mà nàng cũng đem không còn khiếp đảm. Vô luận là lúc nào, sở Tần đều có khả năng trở thành nàng bến cảng, vì nàng che gió tránh mưa. Tới gần tai của nàng bên cạnh, sở Tần nói giọng kiên định mà nghiêm túc, Trúc Thanh, ngươi tương lai, ta sẽ chịu trách. Chu Trúc Thanh không có cách nào nói chuyện. Không thể trả lời, bị sở Tần nội bắn long tinh rót đầy mật động, lúc này nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong một loại đặc thù trạng thái phía dưới, một loại nàng chưa bao giờ có thể nghiệm qua đặc thù cảm nhận. Đủ để làm nàng tạm thời hoàn toàn dứt bỏ phiền não cùng lo lắng. Chính là sung sướng thời điểm. Chu Trúc Thanh cảm giác được bụng một trận căng đau, nàng biết nam nhân bắn vào nàng còn tại phát dục non nớt tử cung, lúc này nàng đã có thể mang thai sinh con. Cạn nửa nhiều một lần a. Trúc Thanh, tiểu huyệt của ngươi làm lên thật thoải mái đâu. Sở Tần cười dâm tiếp tục quất đánh, có tinh dịch cùng âm tinh song trọng trơn trượt, lần này ra vào càng thư sướng. Đồng thời tại sao cao trào mật huyệt cũng dần dần thích ứng côn thịt nhỏ bắt đầu có tiết tấu nhúc nhích. Ân. Nhẹ chút. A. Một canh giờ sau. Sở Tần dắt Chu Trúc Thanh thần thanh khí sản đi ra ký túc xá. Như thế nào, không tưởng tượng trung đáng sợ như vậy a. Sở Tần hướng về Chu Trúc Thanh cười nhạt một tiếng nói. Ừ, hơn nữa. Vẫn là cảm thấy có chút chưa đã. Chu Trúc Thanh hơi thẹn thùng nói. Sở Tần hơi sững sờ. Lừa ngươi. Chu Trúc Thanh che miệng cười nói, thật thoải mái, mặc dù có chút ít đau đớn. Không quan hệ, quá một hồi liền không có việc gì. Sở Tần mỉm cười nói. Ừ. Chu Trúc Thanh gật gật đầu. Sở Tần. Sở Tần, không xong, Sở Tần. Đúng lúc này, Sử Lai Khắc ngoài học viện mặt, vang lên Tiểu Vũ âm thanh. Sở Tần cùng Chu Trúc Thanh nhíu mày vừa nhìn, chỉ thấy Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh chính vô cùng lo lắng hướng về bên này đi đến. Thì sao, Tiểu Vũ, vẫn như cũ. Sở Tần lập tức đi tới hỏi. Vẫn như cũ tỷ không thấy. Tiểu Vũ hốc mắt đỏ thắm trả lời. Cài cấp bách, từ từ nói, xảy ra chuyện gì? Sở Tần trong lòng thực hoảng, nhưng vẫn là ôn nhu hỏi. Ta cùng vẫn như cũ tỷ. Còn có Vinh Vinh, đi Long Vương lâu quan sát luận võ chọn rễ, chờ chúng ta quay người lại, vẫn như cũ tỷ đã không thấy tăm hơi. Tiểu Vũ cấp bách nói, chúng ta, còn có Triệu lão sư bọn hắn, tìm hết Tắc Thác Thành, đều không có tìm được. Đi, tiếp tục tìm. Sở Tần nói, lập tức Triệu Tắc Thác Thành chạy tới. Lúc này, Tắc Thác Thành một đầu âm u ngõ nhỏ nội. Ba đạo đáng khinh thân ảnh, xuất hiện ở đây. Này ba người, cũng là lớn khái tam chừng 40 tuổi tuổi tác. Tướng mạo có thể dùng khó coi để hình dung, không chỉ có da dẻ tối tăm, hơn nữa đáng khinh đến cực điểm, cùng một ít lừa đảo nhân vật chính có liều mạng. Lúc này, trong này một người trên bả vai khiêng một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp. Nếu như Sở Tần tại nơi này, nhất định phát hiện, đây là Mạnh Y Nhiên. Được rồi, không vui, Thiên Nhai, ở nơi này giải quyết a. Lúc này, người kia đem trên vai Mạnh Y Nhiên, để tại xó xỉnh, đáng khinh cười nói. Lão Nga, cô nàng này đúng giờ a. Ngươi từ đâu làm đến? Không vui khóe miệng hơi hơi dơ lên, mắt trung phát tán ra một đạo tinh quang. Được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy, xinh đẹp như vậy con nhóc, ai trước đến? Thiên Nhai hỏi. Để ta tới trước đi, ta đã rục rịch. Không vui đáng khinh cười, nói xoa xoa đôi bàn tay chưởng. Gương mặt đáng khinh đi hướng Mạnh Y Nhiên. Lúc này, Mạnh Y Nhiên vừa vặn thức tỉnh, nàng nhìn thấy trước mắt ba cái đáng khinh đàn ông trung niên, nhất thời kinh ngạc, thét to lên nói. Các ngươi muốn làm gì? Thì sao, cái này không phải là rõ ràng sao? Không vui khóe miệng dương đến chân trời. Các ngươi không muốn. Mạnh Y Nhiên kinh ngạc rất nhiều, dưới chân lượng vàng nhất tử ba cái hồn hoàng sáng lên, đầu rắn trượng cũng tại trong tay nàng xuất hiện. U, vẫn là một cái hồn tôn đâu. Không Vui sâu kín cười nói. Nói, Không Vui dưới chân bạch vàng vàng tử, bốn cái hồn hoàng sáng lên, rõ ràng đúng là một tên hồn tông. Mạnh Y Nhiên kinh hãi rất nhiều, trong tay đầu rắn trượng rạch một cái. Lập tức có vô số xà ảnh, xông về Không Vui. Hừ. Không Vui lạnh lùng hừ một cái, trong tay xuất hiện hai cái màu hồng phấn cái chụp, tiếp lấy ý hắn niệm vừa động, kia hồng nhạt cái chụp lập tức phóng đại, trong này một cái chụp đem Mạnh Y Nhiên xà ảnh chặn lại. Một khắc mai cái chụp tráo hướng Mạnh Y Nhiên thân thể. Hơn nữa, sau một cái chụp bắt đầu không ngừng nén. Mạnh Y Nhiên kinh hãi chi sắc, gấp gáp thúc giục hồn lực chống cự. Nhưng nàng không phải là Sở Tần, bình thường hồn tôn. Há có thể chiến thắng hồn tông. Chỉ thấy, tại kia hồng nhạt cái chụp chen ép phía dưới, Mạnh Y Nhiên sắc mặt trở nên có chút thống khổ, cuối cùng võ hồn hồn hoàng tại khoảnh khắc này giải thể. Tại Mạnh Y Nhiên võ hồn giải trừ chớp mắt. Một bên Thiên Nhai cùng Lão Nga, lập tức phi thân về phía trước, đè lại Mạnh Y Nhiên hai vai, làm nàng quỳ gối tại mặt đất. Hắc hắc, cái này, ngươi không phản kháng được đi à nha. Không Vui nhìn Mạnh Y Nhiên, khóe miệng nghiêng tới cực điểm. Tốt nhất đừng đụng ta, nếu không, các ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Mạnh Y Nhiên lạnh lùng nói. Ô ô u, ta rất sợ hãi u. Không Vui một bên đáng khinh cười, một bên đưa tay đưa về phía Mạnh Y Nhiên ngực, chuẩn bị cởi nàng bên ngoài khôi giáp. A! Mạnh Y Nhiên la to nói. Dừng tay. Đúng lúc này, một trận quyến rũ vận âm hưởng khởi. Không Vui Thiên Nhai Lão Nga nghe vậy, đều là xoay người nhìn sang. Một màn trước mắt, làm bọn hắn sợ ngây người. Bọn hắn chỉ thấy, trước mặt đứng lấy một đạo tuyệt mỹ lệ ảnh. Người này, tóc tím tử nhãn, trên mặt vẻ loạn tương đối đậm rực rỡ giả dạng, đem nàng kia thịnh thế mỹ nhan, xưng thác cực là mê hoặc diễm. Tối làm người ta chú mục vẫn là nữ tử dáng người, nàng mặc một thân màu tím rộng thùng thình sườn xám. Nhưng là như trước che giấu không nổi kia động lòng người dáng người, nhất là trước ngực ngạo nghễ, quả thực có loại phải sườn xám tể phá bình thường. Nhìn ra 39F. Ngoài ra, nữ tử chân đạp một đôi màu tím mắt lạnh dày cao gót, diễm xóa sạch xinh đẹp giáp. Giống như mỡ dê ngọc bình thường làn da, càng là vì nàng mỹ lệ cùng cao quý, bằng thêm không ít phân giá trị. Nhìn thấy nữ tử, Không Vui ba người hai mắt thẳng phóng tinh quang. Người này, thật đẹp, quá đẹp. Hơn nữa, là một loại hoàn toàn thành thục trạng thái. Đối với hắn nhóm loại này lên tuổi tác lờ, quả thực không có bất kỳ chống cự gì lực đáng nói. Ô ô u. Không Vui răng nanh run rẩy, có chút kích động hỏi, đây là đâu đến hoa khôi a? Thiên Nhai cùng Lão Nga, đều là theo lấy đáng khinh cười. Bọn hắn trong não, đã bắt đầu tưởng tượng cùng cô gái trước mắt. Chuyện đó tràn diện. Bọn hắn chớp mắt cảm thấy, sau lưng Mạnh Y Nhiên không quá hương. Lão nương Long Vương lâu lâu chủ, Tử Diên. Nàng kia hai tay ôm ngực, động lòng người khóe miệng hơi hơi nhất nghiêng nói. Nha! Không Vui nghe xong âm đãng cười nói, Long Vương lâu. Nói đến một nửa, Không Vui nụ cười động lại. Long Vương lâu lâu chủ Tử Diên. Không phải là cái kia bày luận võ chọn rễ người sao? Nói cách khác, trước mắt người, là hồn đế. Tử Diên cô nương. Ngài như thế nào đến rồi? Không Vui thu hồi toàn bộ không tốt tư tưởng, nơm nớp lo sợ hỏi. Lão nương bình sinh hận nhất hai loại nhân. Tử Diên u lãnh cười nói, bội bạc người. Háo sắc phong lưu hạng người. Bình sinh gặp được, tất trừ chi. A. Không Vui tam sắc mặt người ngưng tụ. Một lúc sau, bọn hắn chỉ nghe đến trước mặt một trận mùi thơm xông vào mũi mà đến, ba người chính là bị một cước đồng thời đạp bay tại bên trên vách tường. Tử Diên lực đạo thật lớn, nhất thời Không Vui ba người khóe miệng đều có vết máu chảy xuôi xuống. Một bên Mạnh Y Nhiên nhìn thấy một màn này, kinh hãi rất nhiều, không dám nói một câu. Một lúc sau, Tử Diên lấy xinh đẹp dáng người, đi đến Không Vui trước mặt. Tử Diên cô nương. Tha mạng a. Không Vui khẩn cầu nói. Nhưng mà một lúc sau, Tử Diên chân phải nâng lên, tiếp lấy đứng lấy Không Vui ba người chỗ yếu nhất thải rơi. Không Vui ba người, đời này đều không có khả năng sinh dục. Đương nhiên, bọn hắn đời này đã hoàn. Kế tiếp, Tử Diên chưởng trung một đoàn tử diễm ném ra khỏi. Không vui ba người thân thể, chính là bắt đầu bùng cháy lên. Nhìn thấy nữ tử thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, Mạnh Y Nhiên lập tức kinh ngạc, nàng cuộn mình tại xó xỉnh bên trong, run rẩy phát run. Mà lúc này, Tử Diên đưa ánh mắt về phía Mạnh Y Nhiên. Đúng là dịu dàng cười nói, ngươi không sao chứ? Mạnh Y Nhiên nghe vậy, cái loại này sợ hãi tâm tình, mới cắt giảm không ít. Cảm ơn Tử Diên cô nương, xuất thủ cứu giúp. Mạnh Y Nhiên lập tức trở về nói, ta không sao. Thân là nữ nhân. Tại bên ngoài muốn học bảo hộ chính mình. Tử Diên trả lời, nhất là loại người như ngươi xinh đẹp nữ nhân, lúc này đây ta cứu ngươi, tiếp theo, ngươi nhưng là không còn may mắn như vậy rồi. Vẫn như cũ, ghi nhớ Tử Diên cô nương dạy bảo. Mạnh Y Nhiên trả lời. Vẫn như cũ, lúc này, Sở Tần âm thanh tại đầu hẻm vang lên. Sở Tần. Mạnh Y Nhiên nghe vậy, trong lòng kinh ngạc vui mừng tới cực điểm. Quả nhiên, Sở Tần thân ảnh xuất hiện ở đầu hẻm. Mạnh Y Nhiên, không hề suy nghĩ, lập tức tiến lên, nhào vào Sở Tần trong ngực. Bắt đầu khóc. Thì sao, vẫn như cũ. Sở Tần vuốt ve Mạnh Y Nhiên đầu, có chút sợ hãi ôn nhu hỏi nói, ngươi không sao chứ? Sở Tần, ta còn cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mạnh Y Nhiên thật chặt ôm lấy Sở Tần nói. Vừa mới, ta thiếu chút nữa thất thân. Xảy ra chuyện gì? Sở Tần nghe vậy giận dữ, nhìn ánh mắt nhìn về phía ngõ nhỏ. Ánh mắt của hắn tại Tử Diên trên người dừng lại một hồi. Lúc này, Tử Diên ánh mắt cũng vừa mới nhìn về phía Sở Tần. Bốn mắt tương đối. Người nam nhân này, làm sao có khả năng để ta có loại tâm động cảm giác? Tử Diên trong lòng âm thầm kinh ngạc nói. Không có khả năng, ta làm sao có khả năng đối với một nhân loại tâm động? Sở Tần cũng là kinh ngạc. Tử Diên nhan trị cùng dáng người, đều quá xuất chúng. Nhất là, Tử Diên thực thành thục, cùng Mạnh Y Nhiên các nàng so sánh với, hoàn toàn không có ngây ngô cảm giác. Bất quá, Sở Tần ánh mắt tùy theo nhìn về phía này tam đoàn đang thiêu đốt thân thể. Sở Tần, liền là ba người bọn hắn muốn đối với ta mưu đồ gây rối. Mạnh Y Nhiên chỉ kia tam đoàn thân thể, vừa nhìn về phía Tử Diên nói, may mắn Tử Diên tỷ tỷ đã cứu ta. Đa tạ Tử Diên cô nương. Sở Tần nghe vậy. Lập tức chắp tay nói, ta gọi Sở Tần, phần ân tình này, ta nhớ kỹ, ngày sau sẽ làm báo đáp. Đại khái không cần. Tử Diên mang chút lạnh lùng trả lời, chính là, đã có xinh đẹp như vậy nữ nhân ở bên người, về sau nhiều chú ý một chút. Sở Tần nghe vậy, trong lòng hơi hơi xót xa. Thầm nghĩ này Tử Diên không chỉ có xuống tay tàn nhẫn, hơn nữa ngôn ngữ cũng cực kỳ cao lãnh, không biết là lai lịch gì. Bất quá, Sở Tần vẫn là tiếp nhận rồi Tử Diên phát biểu, hơi áy náy nói. Lúc này đây thật là ta sơ sót, ta về sau đều nghe theo xem trọng nàng. Sở Tần. Vẫn như cũ tỷ. Đúng lúc này, một chút giọng nữ đồng thời vang lên. Sở Tần cùng Mạnh Y Nhiên theo tiếng nhìn lại, Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh ba người. Chính hướng về bọn hắn chạy chậm mà đến. Nhìn thấy Sở Tần bên người xoay quanh nhiều như vậy nữ nhân, Tử Diên lông mày hơi hơi nhăn lại, hướng về Sở Tần lộ ra một chút chán ghét chi sắc. Vẫn như cũ tỷ, ngươi không sao chứ? Tiểu Vũ tam nữ đồng thời hỏi. Thiếu chút nữa, liền không thấy được các ngươi. Mạnh Y Nhiên lòng vẫn còn sợ hãi trả lời, may mắn, Tử Diên tỷ tỷ xuất thủ cứu giúp. Nói, Mạnh Y Nhiên đưa ánh mắt về phía Tử Diên phương hướng, phát hiện Tử Diên đã chẳng biết đi đâu. Kỳ quái, Tử Diên tỷ tỷ người đâu? Mạnh Y Nhiên nghi ngờ nói. Tử Diên tỷ tỷ. Tiểu Vũ nghi ngờ nói, a, cái kia Long Vương lâu chủ nhân. Long Vương lâu chủ nhân. Lần này kinh ngạc chính là Sở Tần, bày luận võ chọn rễ lôi đài cái kia hồn đế. Ừ. Mạnh Y Nhiên gật đầu nói, chính là nàng. Sở Tần vốn là cho rằng này Long Vương lâu chủ nhân, hẳn là một cái tao lão thái bà, không nghĩ tới. Sở Tần lập tức lông mày nhíu một cái, hình như có nào đó ý tưởng. Bất quá. Sở Tần vừa nghĩ đến Mạnh Y Nhiên ác mộng còn không có giải trừ, vì thế lập tức bỏ đi loại ý nghĩ này, trả lời, đi thôi, nếu vẫn như cũ đã an toàn, chúng ta về trước Sử Lai Khắc Học Viện. Thứ 34 chương đánh dấu tử cơ, 3.000 tự. Sáng sớm hôm sau, hệ thống nhắc nhở âm chính là tại Sở Tần vang lên bên tai, nữ thần hệ thống tuyên bố. Nhiệm vụ, đánh bại Long Vương Lâu Lâu chủ Tử Diên. Khen thưởng, Tử Diên nữ thần độ hảo cảm 100%, đạt được nghĩa sâu xa. Long thần thay đổi. Nghe nói như thế, Sở Tần nhất thời theo bên trong giấc mơ thức tỉnh, trong bóng tối vui vẻ nói, Di, Tử Diên cũng có nữ thần nhiệm vụ. Vậy tại sao, ta trước kia chưa từng nghe qua tên này? Quên đi, mặc kệ nó. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh ngủ say Mạnh Y Nhiên tứ nữ, lặng lẽ đi ra Sử Lai Khắc Học Viện. Hôm nay, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Cũng thế, ta liền đi này Long Vương Lâu Lâu chủ. Sở Tần thân một cái eo mỏi, cực kỳ hưng phấn nói. Không thể không nói, xác thực, này Tử Diên làm Sở Tần tâm động không thôi. Nhất tính cách ngay thẳng, nhan trị tốt đẹp mạo cùng tồn tại thành thục nữ tử. Sở Tần dạng người này, căn bản chống đỡ không được. Tác Thác Thành, Long Vương Lâu. Đây là nhất tọa mới tinh kiểu Trung Quốc tòa nhà hình tháp. Tổng cộng 3 tầng. Tại Long Vương Lâu phía trước, là một mảnh to lớn quảng trường, giữa quảng trường, thiết trí nhất phương đá hoa cương lôi đài. Lúc này, đá hoa cương lôi đài đã bị bao vây chật như nêm cối. Những cái này người vây xem, hơn phân nửa không phải là đến tham gia luận võ. Ánh mắt của bọn họ, cùng nhau nhìn phía tại lôi đài phía trên ngồi nữ tử. Người này, mặc lấy một thân màu tím sườn xám, trên mặt mang theo mỏng manh khăn che mặt, đúng là Tử Diên. Hôm nay luận võ chọn rễ, tiếp tục tiến hành. Một tên cầm lấy khuếch đại âm thanh hồn đạo khí nữ tử hô. Phàm là có được long hệ võ hồn, có thể đánh bại Tử Diên cô nương, liền có thể lấy đạt được 200 vạn kim hồn tiền. Ngươi nói, này Tử Diên cô nương, tại sao phải so tài võ chọn rễ a, nàng xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ buồn gã sao? Buồn cái rắm a. Những ngày qua, Ba Lạp Khắc Vương quốc bao nhiêu quý tộc công tử đến đây cầu hôn, đều bị Tử Diên cô nương đuổi đi rồi. Tử Diên cô nương nói, chỉ có long hệ võ hồn, hơn nữa có thể đánh bại nàng người, mới có thể trở thành nàng như ý lang quân. Này long hệ võ hồn vốn lại ít, long hệ võ hồn trở lên hồn đế đã ít lại càng ít. Nàng không thành, muốn Lam Điện Bá Vương Long gia tộc xuất mã. Nhân gia Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, làm sao có khả năng để ý chúng ta Tác Thác Thành này thâm sơn cùng cốc người. Ngươi sai rồi. Lam Điện Bá Vương gia tộc mấy ngày hôm trước còn thực sự có người đến. Đến chính là một tên 68 cấp hồn đế, bất quá bị Tử Diên cô nương ba chiêu đánh xuống lôi đài. Ba chiêu. Này Tử Diên cô nương cũng quá mạnh đi à nha. Vậy chẳng phải là muốn hồn thánh, mới có khả năng chiến thắng Tử Diên cô nương. Đám người nghe thấy một trong kinh hãi nói. Lúc này, lôi đài phía dưới nhộn nhịp, lôi đài bên trên thần kỳ an tĩnh, bởi vì có được long hệ võ hồn hồn thánh. Quá mức rất thưa thớt. Lúc này, một nam một nữ hai tên lão giả, tới nơi này. Lão đầu, nghe nói chỉ cần người mang long hệ võ hồn, đánh bại này Long Vương Lâu hồn đế Tử Diên, liền có thể lấy nàng làm vợ, vũ hồn của ngươi là long cổ trượng. Coi như là long hệ võ hồn một loại, không đi thử một chút sao? Tên kia lão ẩu hướng về nàng bạn già hỏi. Này hai người, đúng là long công mạnh thục cùng xà bà Triêu Thiên Hương. Lão bà tử, ngươi nói đùa rồi. Mạnh thục trả lời. Không nói đến, của ta long cổ trượng cùng long hệ võ hồn kém địa thiên xa xa. Tính là ta có được long hệ võ hồn, cũng không có khả năng đi làm loại đứa bé này tử xiết. Càng huống chi, lão bà tử có ngươi, đời này ta đã thấy đủ. Xà bà Triêu Thiên Hương nghe vậy, vừa lòng cười nói, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Đi thôi, chúng ta nhanh chút đi Sử Lai Khắc Học Viện, không biết vẫn như cũ nha đầu kia quá được không? Mạnh Thục cùng Triêu Thiên Hương chính muốn ly khai. Triêu Thiên Hương bỗng nhiên chỉ lấy trong đám người một tên nam tử nói, lão đầu, ta nhìn mang mặt nạ nam tử, như thế nào có điểm giống Sở Tần A? Ngươi đừng nói, còn thật có điểm giống. Một lúc sau, chỉ thấy người kia một cái phi thân nhảy lên lôi đài. Người này, nhìn đại khái 17-18 tuổi bộ dáng, tư thế hiên ngang mang theo một cái mặt nạ màu vàng. Có người ứng chiến. Ai? Như thế nào nhìn có chút tuổi trẻ? Đi lên muốn bị đánh a? À? Tử Diên nhìn thấy trước mắt người này bộ dáng rất là tuổi trẻ. Lạnh lùng vô cùng nói, người trẻ tuổi, liền đừng lãng phí lão nương thời gian. Tử Diên cô nương, không thử một chút làm sao mà biết đâu. Nam tử mỉm cười. Lão nương thủ hạ ta cũng không có nặng nhẹ chậm cấp bách. Tử Diên như trước lạnh lùng nói. Đem ngươi đánh cho tàn phế, ta cũng mặc kệ. Ta cảm thấy ngươi không cái này bản lĩnh. Nam tử mỉm cười nói. Nga. Tử Diên sâu kín cười nói, vậy ngươi liền lượng võ hồn a. Nam tử nghe vậy, ý niệm vừa đồng, nhất đạo thanh sắc quang ảnh. Chính là tại sau lưng của hắn hiển hóa. Đó là một đầu uy thế khí phách thú vũ hồn. Cả vật thể màu xanh hiện ra đường nét trạng đầu rồng long trảo đuôi rồng long nhãn, đúng là, thanh long. Có được thanh long võ hồn, không hề nghi ngờ. Tên nam tử này, đúng là Sở Tần. Tại thanh long võ hồn xuất hiện trong nháy mắt, một cổ mãnh liệt dao động chính là tràn ngập mà ra, làm toàn trường người vây xem, nhất là có được thú vũ hồn người, đều là lâm vào run run, giống như nhận được huyết mạch áp chế. Cốc cao nhất long hệ võ hồn. Của ta võ hồn tại run rẩy. Lão đầu, đây là cái gì võ hồn? Triêu Thiên Hương kinh ngạc nói, ta như thế nào có loại ảo giác, này long võ hồn, như thế nào cảm giác so với kia Lam Điện Bá Vương long gia tộc truyền thừa võ hồn? Còn muốn khủng bố? Không phải là sai thấy. Mạnh Thục nghiêm trang nói, này thú vũ hồn cường độ, là ta cũng trước đây chưa từng gặp. Kinh ngạc không chỉ có là bọn hắn, Tử Diên bản nhân càng là kinh ngạc. Trong lòng vô cùng kích động nói. Đời đầu Long Vương Thanh Long võ hồn. Nhìn đến, đây là đế thiên đại nhân muốn tìm người rồi. Giống như, đúng vậy. Kỳ thật, Tử Diên chính là tinh đấu xâm lâm vương giả một trong, địa ngục ma Long Vương tử cơ thông qua bí pháp biến ảo mà thành. Nhiệm vụ của nàng, chính là đến Tác Thác Thành tìm kiếm đời đầu Long Vương tung tích. Bất quá, mới đến thế giới loài người, tử cơ không có bất kỳ cái gì mạng lưới quan hệ, căn bản không biết từ đâu tìm được. Vì thế, tử cơ lợi dụng long tính bản y. Cái này nguyên lý, lấy sắc đẹp của mình làm mồi, câu đầu này đời đầu Long Vương, mắc câu. Đồng thời, nàng đem một chút hồn thú trên người sinh ra trân bảo bán của cải lấy tiền mặt, tu trúc chỗ này Long Vương lâu. Nhưng mà, tử cơ cuối cùng hồn thú. Quá mức đơn thuần. Không câu được Tác Thác Thành Long Vương, ngược lại là đem Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, thậm chí toàn bộ Đấu La Đại Lục Long Hệ Hồn Sư đánh một lần. Thời gian không phụ người có tâm tư, mấy tháng, tử cơ cuối cùng câu đến đây Sở Tần. Như thế nào, Tử Diên cô nương, ta đủ tư cách sao? Sở Tần mỉm cười nói. Nào biết đâu nhiều như vậy, hắn liền nghĩ đánh bại Tử Diên, đem thậm chí cận có được 39F. Hơn nữa xinh đẹp tuyệt luân lão bà mang về nhà. Đúng vậy, thật là long hệ võ hồn. Tử cơ trả lời, bất quá, cho rằng như vậy là có thể chiến thắng ta sao? Tử cơ tiếng nói vừa dứt, dưới chân vàng vàng tử tím đen hắc, sáu cái hồn hoàng lập lòe dựng lên, chợt nàng yếu ớt nhìn Sở Tần nói, lượng hồn hoàng a. Không. Sở Tần lắc lắc đầu, không cần hồn hoàng, ta giống nhau có thể thắng được ngươi. Nghe nói như thế, dưới đài người đều kinh ngạc không thôi. Không sử dụng hồn hoàng, hồn kỹ, nghĩ còn hơn một tên hồn đế. Sở Tần, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Vẫn là đang ngồi xạo lên. Chẳng lẽ hắn không có hồn hoàng? Tử cơ thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ, hắn mới vừa vặn trùng tu trưởng thành, còn chưa từng đạt được hồn hoàng. Quên đi, bất luận như thế nào, tuyệt không thể để cho hắn chiến thắng ta. Ta yêu thích người. Là đế thiên đại nhân. Vậy thì tốt, tiểu tử, xem chiêu rồi. Tử cơ tiếng nói vừa dứt, tại sau lưng của nàng một đầu màu đen long vương hiển hóa mà ra. Kia hắc long, hình dạng tương tự với phương Tây thần thoại trung thằng lằn long. Đương nhiên đó là tử cơ bản thể diễn sinh mà ra, địa ngục ma long vương. Một lúc sau, tử cơ dưới chân một vòng hồn hoàng sáng lên, nàng con ngươi bên trong toát ra hai bó đỏ thẫm sắc quang huy. Hướng về Sở Tần bắn đến. Một tên hồn đế, cũng không cần ta ra thứ hai võ hồn, liền có thể chiến thắng. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Thanh Long phục ma. Cùng với Sở Tần nhất tiếng gầm nhẹ, hắn cột sống chỗ toát ra nhất đạo thanh sắc quang huy. Một lúc sau, một đôi màu xanh cánh tại Sở Tần ba sườn sinh ra. Tại Sở Tần bay lên không sau đó, quả đấm của hắn hạ hướng, một đạo thanh long hư ảnh từ trên nhìn xuống sông về Tử Cơ. Oanh một tiếng. Chỉ thấy, Sở Tần thanh long hư ảnh cùng Tử Cơ kịch liệt va chạm tại cùng một chỗ. Khoảnh khắc, Tử Cơ cảm giác ngực trung trung mạnh, có loại không chịu nổi cảm giác. Cuối cùng, cùng với một tiếng vang thật lớn, Tử Cơ bị thanh long hư ảnh chấn bay ra ngoài. A, à, rõ ràng không có, vì sao hắn có thể phóng thích kỹ năng? Có người vây xem kinh hô. Đúng vậy a, à, lão đầu, đây là vì sao? Xà bà cũng hỏi. Là hồn cốt kỹ. Mạnh Thục nhìn thấu manh mối, một chút phẩm chất cao hồn cốt, có thể sinh ra một chút không kém gì hồn kỹ kỹ năng. Có được loại này hồn cốt. Người này tuyệt không phải người bình thường. Hơn nữa, ta thế nhưng không thể thiết thực cảm ứng hắn hồn lực cấp bậc, quả nhiên là đời đầu Long Vương không thể nghi ngờ. Tử Cơ thầm nghĩ trong lòng, nếu không có như thế, không có khả năng trẻ tuổi như vậy, liền có như thế thủ đoạn. Nhìn đến, ta không thể lại ẩn giấu đi rồi, nếu không không thắng được hắn. Tử Cơ tiếng nói vừa dứt, trên người Mổ Đạo Phong ấn lặng yên phá mở, Tử Cơ khí thế đã ở một chớp mắt đột nhiên tăng vọt ra. Một lúc sau, Tử Cơ bàn tay hóa thành long trảo, thân ảnh biến đổi, giống như chân chính du long giống như. Hướng về Sở Tần hướng đến. Tử Cơ tốc độ cực nhanh, Sở Tần còn phản ứng không kịp nữa, chính là bị Tử Cơ nhấc móng chụp vào hai má, mặt nạ trên mặt lập tức vỡ ra. Sở Tần tóc dài màu đen rối tung, lộ ra một tấm mê đảo ngàn vạn thiếu nữ gương mặt. Lão bà tử, quả nhiên là Sở Tần. Mạnh Thục đồng tử co rụt lại nói. Nói như vậy, Sở Tần đúng là có được song sinh võ hồn. Triêu Thiên Hương khiếp sợ nói. Đại lục trẻ tuổi nhất hồn đế, còn có được hai cái nghịch thiên võ hồn. Cái này Sở Tần, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Mạnh Thục thở dài nói. Là ngươi. Tử Cơ cũng là vì một trong kinh hải nói. Hôm qua, nàng tại một chớp mắt kia đối với Sở Tần động hảo cảm, chẳng qua nhìn thấy Sở Tần có được bốn cái nữ nhân. Nàng hảo cảm không còn sót lại chút gì. Bởi vì, Tử Cơ tại Sở Tần trên người nhìn thấy Đế Thiên bóng dáng. Nàng yêu tha thiết Đế Thiên, nhưng là Đế Thiên có được đâu chỉ bốn cái nữ nhân. Hiện tại, nàng nhìn thấy Sở Tần thế nhưng vì chính mình. Cổng bốn cái nữ nhân đến tham gia luận võ chọn rể, càng là đối với Sở Tần có chút chán ghét. Quả nhiên a, à, Long Bản háo sắc. Ngươi đều có bốn cái nữ nhân, thế nhưng còn nghĩ ta. Tử Cơ hướng về Sở Tần sâu kín cười nói. Ngươi sai rồi, thực sắc tính giả. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, Tử Diên cô nương, ngươi quy củ bên trong, giống như không có không cho phép có bạn gái người tới tham gia a. À. Hừ. Tử Cơ lãnh ngữ nói, nghĩ thắng nổi ta, ngươi còn sớm. Thử một chút xem sao. Sở Tần sâu kín cười, dưới chân vàng vàng tử tím đen đen sẫm, bảy bắt trước qua đi hồn hoàng sáng lên. Giống như, Sở Tần thanh long thụy thú hồn vòng, trừ bỏ mang cho Sở Tần võ hồn chân thân bên ngoài, còn làm hắn thu được một cái hồn hoàng bắt chước kỹ năng. Nó hiệu quả, có thể tùy ý đem Sở Tần hồn hoàng tiến hành bắt chước. Thứ 35 chương chinh phục Tử Cơ, 3000 tam, đồng thời, diệt thần thương bị Sở Tần triệu hồi ở trong tay, hồn thánh. Trời ạ, à, song sinh võ hồn. Tử Cơ cùng người vây xem đồng thời kinh ngạc đạo. Di. Sở Tần trở thành hồn thánh rồi. Vân vân, hắn hồn hoàng như thế nào biến sắc? Triêu Thiên Hương kinh ngạc nói. Tất nhiên là nào đó bắt chước kỹ năng. Mạnh Thục trả lời, 10 vạn năm hồn hoàng quá mức chú mục, Sở Tần cố ý thu liễm. Hừ, nghĩ đến ngươi là hồn thánh, liền có thể còn hơn ta sao? Tử Cơ sâu kín cười nói, địa ngục ma long vương, chân thân. Cùng với Tử Cơ rít gào, thân thể của nàng bắt đầu kịch liệt tăng lên. Cuối cùng hóa thành một đầu hoàn chỉnh địa ngục ma long vương. Chủ nhân, trước mặt ngươi người này, căn bản không phải nhân loại. Tô Đát Kỷ âm thanh vang lên, nàng là hồn thú. Hồn thú? Sở Tần kinh ngạc vạn phần nói. Giống như, chủ nhân. Nàng che giấu vô cùng tốt, trừ bỏ đạt tới cùng ta giống nhau tuyệt thế đấu la cảnh giới. Nếu không còn thật nhìn không ra. Tử Diên. Địa ngục ma long vương. Tử Cơ. Nguyên lai là địa ngục ma long vương Tử Cơ. Sở Tần bừng tỉnh đại ngộ nói. Vân vân, Tử Cơ tại sao muốn cải trang thành Tử Diên? Quên đi, chờ ta chiến thắng nàng. Trực tiếp hỏi nàng. Diệt thần thương chân thân. Sở Tần nghĩ đến đây, ám nói một tiếng, dưới chân, thứ bảy mai hồn hoàng cũng đồng thời sáng lên. Tại sau lưng của hắn, xuất hiện một đạo cùng hắn giống nhau như đúc cầm thương hư ảnh. Đồng thời, Sở Tần tay trái bên trong, màu vàng quang huy nở rộ, thời gian chậm chạp. Thân thể trở nên chậm. Tử Cơ trong lòng thầm giật mình nói. Một chiêu này, đúng là Sở Tần lúc ấy đánh bại Long Công Mạnh Thục chiêu số, bây giờ đồng dạng bị dùng đến chiến thắng Tử Cơ. Sở Tần đạt tới Hồn Thánh sau đó, thời gian chậm chạp hiệu quả cũng theo lấy thay đổi, từ nguyên bổn chậm chạp 2 giây biến thành 3 giây. Tuy rằng chỉ gia tăng ngắn ngủn 1 giây, nhưng chính là này 1 giây, khả năng làm chiến cuộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Du hư chi thương. Một lúc sau, tại Sở Tần du hư chi thương hiệu quả giải trừ phía dưới, tay hắn trung phóng đại sau diệt thần thương, vô cùng đến tốc độ, đâm về phía Tử Cơ biến đổi địa ngục ma long vương. Tử Cơ không kịp nghĩ nhiều. Lập tức muốn ngưng tụ hồn lực, tại trước mặt hóa thành một mặt hộ thuẫn. Bất quá, hồn lực tốc độ thật chậm, đã là không còn kịp rồi. Chẳng lẽ, ta chỉ có thể phá mở bí pháp mới có thể chiến thắng hắn sao? Tử Cơ thầm nghĩ trong lòng. Bí pháp của nàng, cần phải đại lượng hồn lực đi duy trì, bởi vậy 20 vạn năm mãnh thú nàng, lúc này phát huy ra tối đại lực lượng, không đủ 1/20, nhiều nhất có thể so với nhân loại cấp thấp hồn đấu la. Đây cũng là nàng vì sao phá không mở được Sở Tần thời gian chậm chạp nguyên nhân. Không được. Một khi phá mở bí pháp, không nói đến ta có thể không thể trốn thoát thế giới loài người, tất nhiên dẫn tới Sở Tần này đời đầu Long Vương cảnh giác, đến lúc đó liền thất bại trong gang tấc rồi. Tử Cơ một phen tư tưởng tranh đấu phía dưới, cuối cùng không có phá mở bí pháp. Mà lúc này, cùng với một trận kịch liệt tiếng nổ, Tử Cơ cuối cùng bị Sở Tần trường thương phá vỡ, võ hồn hồn hoàng tại khoảnh khắc này giải thể. Tử Diên cô nương thua. Nhìn thấy một màn này, vô số nam tử tan nát cõi lòng rồi. Ý vị, Tử Diên phải gả cấp trước mắt Sở Tần rồi. Người này đến tột cùng là lai lịch gì, thế nhưng có được song sinh võ hồn. Vì sao rõ ràng là hồn thánh? Lớn lên giống một tên chừng 20 tuổi tiểu bạch kiểm. Chúng nam tử tức giận bất bình. Bọn hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Sở Tần vốn là không đủ 20 tuổi, còn cho rằng là Sở Tần trời sinh sinh trưởng một tấm tiểu bạch kiểm. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ đánh bại Tử Diên, đạt được Tử Diên nữ thần độ hảo cảm 100%. Nghĩa sâu xa, Long thần thay đổi, Tử Diên cô nương, ngươi thua. Sở Tần thu hồi võ hồn hồn hoàng, hướng về lôi đài thượng Tử Cơ. Cười nhạt một tiếng nói, dựa theo ước định, ngươi có phải hay không vị hôn thê của ta rồi? Lúc này, Tử Cơ trong lòng kinh ngạc, vì sao, ta rõ ràng chán ghét phong lưu đồ đệ, nhưng là, thế nhưng thực nghĩ đáp ứng Sở Tần. Cuối cùng, tại hệ thống ma lực phía dưới, Tử Cơ gật gật đầu. Tốt lắm, vậy đi theo ta. Sở Tần sâu kín cười, dắt Tử Cơ bàn tay, hướng về Long Vương lâu nội đi đến. A, Tử Diên cô nương không có. Của ta Tử Diên cô nương. Hừ, này Sở Tần. Này bao nhiêu nguyệt a. Triêu Thiên Hương giận dữ nói, dĩ nhiên cũng làm cổng vẫn như cũ, tìm tân hoang rồi. Ha ha ha, lão bà tử. Mạnh Thục cười to nói, ngươi kỳ thật tuyệt không sinh khí. Đúng hay không? Bởi vì, chúng ta đã sớm biết. Sở Tần là một cái hoa hoa tâm địa. Triêu Thiên Hương gật gật đầu. Song sinh võ hồn, 17 tuổi hồn thánh, có được tuyệt thế đấu la tùy tùng, như vậy tôn tế, đấu la đại lục đã tìm không ra cái thứ hai rồi. Lời tuy như thế. Vẫn như cũ đi đâu vậy? Triêu Thiên Hương cau mày nói. Gia gia, nãi nãi. Đúng lúc này. Mạnh Y Nhiên âm thanh vang lên. Long Công xà bà trở lại vừa nhìn, Mạnh Y Nhiên Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh bốn người, chính đứng ở đó. Tôn nữ bảo bối. Cùng lúc đó, Long Vương lâu nội. Sở Tần dắt Tử Cơ bàn tay, đi vào khuê phòng của nàng. Ngươi muốn làm gì nha? Gặp Sở Tần đem cửa phòng đóng chặt, Tử Cơ trong lòng có mong chờ, cũng có sợ hãi hỏi. Ngươi là vị hôn thê của ta rồi. Muốn ta làm cái gì không phải là đều có thể sao? Sở Tần sâu kín cười nói. Quả nhiên, Long Bản háo sắc, vậy ngươi tới đi. Tử Cơ dừng một chút, hàm răng cắn nhẹ môi đỏ mọng nói. Nhìn thấy Tử Cơ bộ dạng này xinh đẹp thước tha bộ dáng. Sở Tần lập tức có chút cầm giữ không được rồi, bất quá hắn vẫn là cưỡng ép làm chính mình trấn định ra, tiếp lấy trực tiếp đương hỏi, Tử Diên. Ngươi chính là Tinh Đấu Xâm Lâm Địa Ngục Ma Long Vương, Tử Cơ a. Tử Cơ nghe vậy. Đồng tử nhất thời kinh ngạc, cực kỳ khiếp sợ trả lời, ngươi, làm sao ngươi biết? Nhìn đến, ngươi quả nhiên là đời đầu Long Vương trùng tu trưởng thành. Đời đầu Long Vương. Sở Tần nhướng mày nói. Tử Cơ lúc này mới ý thức được tự mình nói sai rồi. Lập tức hơi thở miệng không nói. Sở Tần thấy thế, tiếp tục ép hỏi nói, Địa Ngục Ma Long Vương, Tinh Đấu Xâm Lâm Vương giả, thế nhưng sẽ đến cải trang đến thế giới loài người, nói, ngươi đến tột cùng là tới làm chi? Đời đầu Long Vương xảy ra chuyện gì? Tử Cơ lông mày nhăn lại, hình như không muốn nói. Sở Tần thấy thế, trực tiếp đem Tử Cơ bổ nhào vào tại giường, nhìn người sau động lòng người Tử Nhãn, sâu kín mỉm cười nói đi, nếu không, ta không dám cam đoan, đối với ngươi làm cái gì? Tử Cơ lập tức tim đập rộn lên. Nhiệm vụ của nàng, là bí mật không thể nói. Nhưng là, tại 100% độ hảo cảm, cùng với Sở Tần ép dụ phía dưới, Tử Cơ lúc này mới trả lời, vậy được rồi, ta nói. Tùy theo, Tử Cơ đem mấy tháng trước tại Tinh Đấu Xâm Lâm phát sinh dị động. Cùng với nhiệm vụ của mình, ý tưởng nhất ngũ nhất thập hướng về Sở Tần nói lên một lần. Nguyên lai là như vậy. Sở Tần nghe xong bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói Cổ Nguyệt Na cùng Đế Thiên vì sao trước tiên thức tỉnh. Nguyên lai coi trọng Long Vương huyết tinh. Dẫn tới hứng thú của bọn họ. A, Sở Tần, làm sao ngươi biết Đế Thiên đại nhân cùng chủ thượng? Tử Cơ kinh ngạc nói. Cái này không phải là ngươi nên hỏi. Sở Tần ôn hòa nói, cho nên ngươi ngay tại Long Vương lâu bày luận võ chọn rể. Dẫn kia đời đầu Long Vương mắc câu. Ân. Tử Cơ hàm răng cắn nhẹ, gật gật đầu. Vậy ngươi tìm được kia đời đầu Long Vương sao? Sở Tần hỏi. Tử Cơ nghe vậy, chỉ Sở Tần chính mình. Ta. Sở Tần kinh ngạc nói. Ân. Tử Cơ gật gật đầu. Nhiều ngày như vậy đến nay, chỉ có ngươi một người có được đời đầu Long Vương, Thanh Long Võ Hồn. Sở Tần cười nhạt một tiếng, kia Tử Cơ, ngươi cảm thấy ta là đời đầu Long Vương sao? Giống, lại có một chút không giống. Tử Cơ không chút nào che giấu nói. Ta đây có thể nói cho ngươi, ta chính là đời đầu Long Vương. Sở Tần cố ý nói. Thật. Tử Cơ lâm vào kinh ngạc nói. Ân. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói, hiện tại ngươi có biết ta là đời đầu Long Vương rồi, có phải hay không sẽ đi Tinh Đấu Xâm Lâm nói cho Cổ Nguyệt Na? Làm bọn hắn nuốt trọn máu của ta tinh. Không có khả năng, không có khả năng. Tử Cơ vừa nghe lời này, lập tức trở về nói, Sở Tần, mặc kệ ngươi có phải hay không đời đầu Long Vương, ta cũng không có khả năng cho ngươi gặp nguy hiểm. Nhìn thấy Tử Cơ thập phần cấp bách bộ dáng, Sở Tần lập tức trở về lấy cười nói, không hổ là vị hôn thê của ta, coi như ngươi còn có chút lương tâm. À, nghe được Sở Tần nói mình là vị hôn thê của hắn, Tử Cơ hơi sững sờ nói. Như thế nào, đây chính là ngươi chính mình thiết luận võ chọn rể, hiện tại ta thắng, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhận? Sở Tần tự tiếu phi tiếu nói. Tử Cơ nghe vậy, trong lòng có một chút do dự. Tuy rằng nàng thừa nhận nàng quá yêu thích Sở Tần, nhưng là nàng đồng dạng yêu thích Đế Thiên. Gặp Tử Cơ lập lòe không chừng đồng tử, Sở Tần tức giận nói, Tử Cơ, ngươi có phải hay không có yêu thích người rồi hả? Không có. Tử Cơ lắc lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Sở Tần bá đạo vô cùng nói. Tử Cơ, kể từ hôm nay, ngươi chính là của ta nữ nhân. Không cho phép yêu thích những người khác. Tốt. Tử Cơ nghiêm túc gật gật đầu. Lúc này mới ngoan. Sở Tần cười đắc ý, tiếp lấy hôn hướng về phía Tử Cơ môi mỏng, theo sau Sở Tần bàn tay đưa về phía. Một canh giờ sau đó, Sở Tần mới cùng Tử Cơ sánh vai đi ra Long Vương lâu. Lúc này Tử Cơ, nhìn có chút không giống. Tử Cơ, ta tin tưởng ngươi không có khả năng đem thân phận của ta nói cho Cổ Nguyệt Na. Sở Tần nói, nhưng là... Cổ Nguyệt Na các nàng nếu truy vấn, ngươi làm sao bây giờ? Sở Tần, ngươi yên tâm đi. Tử Cơ dừng một chút, trả lời, ta nghĩ xong đoạn thời gian này, ta cũng không có khả năng hồi tinh đấu xâm lâm rồi. Dù sao chủ thượng cùng đế thiên bọn hắn không có khả năng đến thế giới loài người. Khó khăn cho ngươi. Sở Tần có chút không đành lòng nói, Tử Cơ nhìn như nói vô cùng vân đạm phong khinh, nhưng là bỏ ra rất lớn đại giới. Có nhà nhưng không thể trở về, phản bội hồn thú đại giới. Tử Cơ, ngươi đã là của ta nữ nhân. Sở Tần trả lời, về sau, ngươi hãy cùng ta đi. Cho dù là... Tốt. Sở Tần còn chưa nói xong, Tử Cơ khẳng định trả lời, về sau ngươi đi đâu, ta liền đi thế nào. Ta hiện tại, muốn trở về Sử Lai Khắc học viện. Sở Tần nói tiếp. Ngươi theo ta đi. Ân. Tử Cơ mỉm cười gật đầu. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút, ngươi cái khác tỉ muội. Sở Tần nói, dẫn dắt Tử Cơ, hướng về Sử Lai Khắc học viện phương hướng đi đến. Lúc này, Mạnh Thục Xà Bà còn có Mạnh Y Nhiên Tiểu Vũ bọn người. Đều tại Sử Lai Khắc quảng trường nói chuyện phiếm. Sở Tần gia hỏa kia, rốt cuộc đi đâu, Long Công gia gia đến đây, hắn thế nhưng không thấy. Tiểu Vũ nghi ngờ nói. Tiểu Vũ, Sở Tần không có khả năng vô duyên vô cớ rời đi chúng ta. Nhất định là có chuyện quan trọng. Chu Trúc Thanh lập tức trở về nói. Vậy được rồi. Tiểu Vũ gật gật đầu, nhìn về phía Long Công Xà Bà, ông nội bà nội, các ngươi đợi lát nữa, Sở Tần nhất định trở về. Ừ, không vội vàng không vội vàng. Long Công Mạnh Thục cười to nói. Tùy theo, Long Công Mạnh Thục nhìn về phía Xà Bà Triêu Thiên Hương nói, lão bà tử, hiện tại ngươi yên tâm. Sở Tần có như vậy một đám tri thư đạt lễ nữ nhân, làm sao có khả năng đối với vẫn như cũ không tốt. Ừ. Triêu Thiên Hương gật gật đầu, xác thực, này Sở Tần trừ bỏ hoa tâm một chút, cái khác cũng tìm không ra cái gì không đủ. Tùy theo, Triêu Thiên Hương thấp giọng nói, lão đầu, ngươi nói chúng ta có nên nói cho biết hay không vẫn như cũ. Sở Tần thắng luận võ chọn rễ sự tình. Đừng. Mạnh Thục lắc lắc đầu, hiện tại phỏng chừng Sở Tần cùng cái kia Tử Diên chính tại thích thú phía trên. Nếu ta nhóm nói cho vẫn như cũ, các nàng sẽ đi qua trộn lẫn rồi, Sở Tần không cao hứng. Thứ 36 chương đánh dấu Liễu Nhị Long trước Phó Thiên Đấu thành tân, nói cũng phải. Triêu Thiên Hương hồi lấy cười nói. Ta trở về. Đúng lúc này, Sở Tần âm thanh tại Sử Lai Khắc cửa học viện vang lên, nghe được Sở Tần âm thanh. Tiểu Vũ tứ nữ cùng Long Công Xà Bà, cùng với áo tư tạp Mã Hồng Tuấn bọn người, lập tức nghênh đón. Các nàng thứ nhất mắt, liền chú ý tới Tử Cơ tồn tại. Tử Diên cô nương. Ninh Vinh Vinh tứ nữ Mã Hồng Tuấn áo tư tạp. Đồng thời kinh ngạc nói. Sở Tần, các ngươi đây là. Ninh Vinh Vinh nhìn Sở Tần cùng Tử Cơ, mười ngón nhanh chụp bàn tay, hơi hơi vui vẻ nói. Bà mẹ nó, Sở Tần đạo sư. Vừa mới thắng được phải chọn rể không phải là ngươi chứ. Mã Hồng Tuấn kinh ngạc không thôi nói. Không phải là ta, chẳng lẽ là ngươi. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói. Bà mẹ nó. Mã Hồng Tuấn nhịn không được mắng. A. Sở Tần đạo sư, ta nhớ được ngươi là Diệt Thần Thương Võ Hồn A. Áo tư tạp cau mày nói, như thế nào cũng có thể tham gia luận võ chọn rể. Nếu như ta cho ngươi biết, ta là song sinh võ hồn đâu. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Bà mẹ nó. Lão thiên bất công a. Mã Hồng Tuấn buồn bực không thôi nói. 17 tuổi hồn đế, song sinh võ hồn, nhiều mỹ nữ như vậy vần quanh. Ni mã, ta đi đào hố, đem chính mình chôn quên đi. Nghe nói như thế, đám người đều là đại cười lên. Vinh Vinh, Tiểu Vũ, vẫn như cũ, Trúc Thanh, cho các ngươi chính thức giới thiệu một chút. Sở Tần chỉ lấy Tử Cơ giới thiệu, về sau. Nàng liền là tỷ tỷ của các ngươi. Kêu Tử Cơ tỷ tỷ. Tử Cơ tỷ tỷ. Mạnh Y Nhiên tam nữ đồng thanh nói, Tử Cơ. Tiểu Vũ lông mày nhăn lại nói. Thì sao, Tiểu Vũ? Tử Cơ kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ hỏi. Không. Tiểu Vũ trả lời. Ta trước kia cũng có một người tên là Tử Cơ tỷ tỷ. Nghe nói như thế. Tử Cơ nghi ngờ quan sát Tiểu Vũ liếc nhìn một cái, tiếp lấy có chút kinh ngạc nhìn về phía Sở Tần. Sở Tần thấy thế, ngầm hạ cười, hắn xác định, Tiểu Vũ cái kia Tử Cơ tỷ tỷ chính là nàng trước mặt Tử Cơ. Bất quá, Sở Tần không có lập tức nói cho Tiểu Vũ. Chỉ chớp mắt, lại là nhất tháng trôi qua. Một ngày này, dựa theo thường ngày, Sở Tần mang theo, Tử Cơ, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên ngũ nữ tại Sử Lai Khắc quảng trường thượng huấn luyện. Tử Cơ, xem như 20 vạn năm mãnh thú biến thành người, tuy rằng chỉ có thể phát huy 1/20 thực lực, bất quá đánh bại Sử Lai Khắc học viện bất kỳ cái gì một cái đạo sư, đều là dư giả. Bởi vậy, cùng Sở Tần giống nhau. Nàng thực nhẹ nhàng trở thành Sử Lai Khắc đạo sư. Tử Cơ phụ trách huấn luyện tứ nữ, mà Sở Tần đã ở một bên thưởng thức ngũ nữ dáng người. Nguyên bản, Sở Tần là không muốn làm Tiểu Vũ các nàng huấn luyện. Nhưng là, Tiểu Vũ trong lòng nàng có cừu oán hận. Lập chí muốn tìm Bỉ Bỉ Đông báo thù, mà Chu Trúc Thanh khát vọng tại cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu bên trên, đánh bại tỷ tỷ của mình Chu Trúc Vân. Mạnh Y Nhiên càng không cần phải nói, một tháng trước, không vui cho nàng lưu lại bóng ma. Là nàng đi tới lớn nhất động lực. Bởi vậy các nàng phá lệ nghiêm túc. Ninh Vinh Vinh, tiểu ma nữ này, cũng bị các nàng ảnh hưởng, theo lấy đang tiến hành khắc khổ tu luyện. Có biện pháp gì hay không, trợ giúp các nàng rất nhanh tăng lên đâu này? Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Hắn tăng lên tốc độ thật nhanh, nhưng là vô luận là bí tịch vẫn là hồn lực nội đan, hệ thống đều quy định chỉ có thể hắn chính mình sử dụng. Sở Tần nguyên bản nghĩ kỹ, đợi ngày sau phi thăng thần giới. Đem những cái này nữ nhân duy nhất phong thần. Nhưng là, nhìn các nàng như lúc này khổ huấn luyện, Sở Tần mở ra tự hỏi, như thế nào dùng lực lượng của chính mình, đi giúp trợ các nàng. Đúng rồi, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ta như thế nào bắt nó quên. Sở Tần bỗng nhiên hiểu ra nói. Chỉ cần đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, lấy được một chút tiên thảo, bắt bọn chúng đưa cho Chu Trúc Thanh các nàng, lo gì hồn lực tăng lên tốc độ không nhanh. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Đinh. Nữ thần nhiệm vụ tuyên bố. Nhiệm vụ, trợ giúp Lam Phách Học Viện thắng được thi đấu theo lời mời, trở thành Lam Phách Học Viện đạo sư, đạt được nữ thần Liễu Nhị Long độ hảo cảm 100%, tứ cấp hồn lực nội đan một cái. Nghĩa sâu xa, lưu ly kim cương thân, có thể ngoại truyện, đến đây, tân nữ thần nhiệm vụ, Liễu Nhị Long. Sở Tần hơi hơi vui vẻ nói, thắng được thi đấu theo lời mời, trở thành Lam Phách Học Viện đạo sư. Lam Phách Học Viện, Sở Tần cũng không xa lạ gì. Nó chính là Liễu Nhị Long mở nhất ngôi học viện, ở Thiên Đấu Đế Quốc Đế Đô. Nguyên tắc bên trong, Liễu Nhị Long đem học viện cho Đường Tam bọn hắn, trở thành tân Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện cũng đợi không sai biệt lắm. Là thời điểm đổi cái hoàn cảnh rồi. Mặt khác vừa vặn, ta tính toán đi xem đi đế đô bên cạnh Lạc Nhật rừng rậm. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói, nhìn đến, hôm nay đấu đế đều ta đi định rồi. Thiên Đấu Đế Đô, trừ bỏ Lạc Nhật rừng rậm. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, càng là có Thiên Nhận Tuyết, Đường Nguyệt Hoa, Độc Cô Nhạn cùng Liễu Nhị Long. Nghĩ nghĩ, Sở Tần liền cảm giác có chút hưng phấn. Nghĩ vậy, Sở Tần hắn giọng một cái, hướng về Tử Cơ ngũ nữ hô, Tử Cơ, các ngươi đều dừng một cái. Ta có chuyện muốn tuyên bố. Thiên Đấu Đế Đô. Nghe được Sở Tần muốn đi Thiên Đấu Đế Đô, Tiểu Vũ ngũ nữ đều là mặt lộ vẻ vui vẻ nói. Không sai. Sở Tần gật gật đầu. Thật tốt quá, thật tốt quá. Ninh Vinh Vinh vỗ lấy tay nhỏ nói. Nhà ta ngay tại Thiên Đấu Đế Đô bên kia, đợi đi đến chỗ đó, ta thỉnh đại gia đi Thất Bảo Lưu Ly Tông làm khách. Tốt, Vinh Vinh, ta đã nghe ngươi nói thật nhiều lần Thất Bảo Lưu Ly Tông đặc biệt hảo ngoạn. Lúc này đây ta nhất định phải đi nhà ngươi chơi đùa. Tiểu Vũ nghe xong, hưng phấn không thôi nói. Sở Tần mỉm cười, nhìn về phía cái khác tam nữ, các ngươi thì sao? Sở Tần, ngươi đi đâu, ta liền đi thế nào? Chu Trúc Thanh dẫn đầu nói. Ý nghĩ của ta cùng Trúc Thanh muội muội giống nhau. Mạnh Y Nhiên cùng Tử Cơ, ăn ý 10 phần, hai miệng đồng thanh nói. Tốt, nếu toàn bộ thành viên thông qua, chúng ta đây liền đi Thiên Đấu Đế Đô A. Cái gì, Sở Tần các ngươi phải đi? Phòng viện trưởng bên trong, Phất Lan Đức nghe được Sở Tần bọn hắn phải rời khỏi tin tức. Khiếp sợ không thôi nói. Sở Tần, ngươi phải đi rồi hả? Triệu Vô Cực mang theo tất cả không ngừng nói, ân. Sở Tần trả lời, thật có lỗi viện trưởng, Trúc Thanh muốn tham gia cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu, Sử Lai Khắc học viện. Giống như không có tư cách này. Kỳ thật đây bất quá là Sở Tần một cái lấy cớ, hắn thật muốn kiến thiết Sử Lai Khắc học viện, chỉ cần hắn đem thực lực của chính mình truyền tin, Sử Lai Khắc học viện chớp mắt thành là cao cấp hồn sư học viện. Không có biện pháp, hệ thống làm hắn đi thiên đấu đế đô. Ai? Nghe nói như thế, Phất Lan Đức phát ra một trận thở dài. Trên thực tế, hắn đã sớm nghĩ tới Sở Tần bọn hắn đi. Dù sao, Sử Lai Khắc học viện chỗ này, như thế nào chứa chấp Sở Tần vị này đại Phật? Hắn tin tưởng không được bao lâu, Sở Tần liền sáng tạo hồn sư giới truyền kỳ thần thoại. Được rồi. Sở Tần, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Phất Lan Đức trả lời, ta không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ chỗ này. Ân, viện trưởng, ta. Sở Tần trả lời. Sở Tần, có thể lộ ra phía dưới, các ngươi muốn đi đâu? Triệu Vô Cực hỏi. Thiên đấu đế đô, Lam Phách học viện. Sở Tần thẳng thắn nói. Lam Phách học viện. Nghe được chỗ này, Phất Lan Đức chớp mắt hai mắt tỏa sáng nói. Sở Tần, ngươi làm sao có khả năng biết chỗ này? Trúc Thanh đầu tư liệu. Sở Tần tùy tiện viện một cái lý do, nàng là của ta nữ nhân, ta không có khả năng rời đi nàng. Nguyên lai là như vậy. Phất Lan Đức gật gật đầu, nói tiếp. Này khả năng chính là thiên ý a. Sở Tần, này Lam Phách học viện viện trưởng, chính là của ta hảo hữu Chí Giao. Như vậy đi, ta cho các ngươi viết phong thư đề cử. Phất Lan Đức mỉm cười nói, như vậy, các ngươi hẳn là có thể miễn thử nhập học. Tốt. Sở Tần không có chối từ. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long giao tình vô cùng tốt, nguyên tắc bên trong, Liễu Nhị Long huống chi đem Lam Phách học viện chắp tay đưa cho Phất Lan Đức. Có Phất Lan Đức thư đề cử, hắn trở thành Lam Phách học viện đạo sư. Không nghi ngờ càng thêm đơn giản. Tùy theo, tại Phất Lan Đức cùng với Triệu Vô Cực, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn bọn người lưu luyến thần sắc bên trong, Sở Tần dẫn dắt ngũ nữ, ngồi xe ngựa, bước lên đi tới thiên đấu đế đô lộ trình. Thiên đấu thành, xem như toàn bộ đại lục đương chi vô thẹn phồn hoa nhất đô thành, quan đá hoa cương gọt giữa tường thành đều có hơn trăm thước cao, vô số áo giáp hộ vệ tại tường thành phía trên hạ tới lui tuần tra. Ngã tư đường thượng càng là người đi đường như dệt. Cửa hàng như rừng, thét to tiếng liên tiếp. Lúc này, đã là vào buổi tối. Nhưng là, thiên đấu thành nội chiếu sáng hồn đạo khí nhiều đến không hết, giống như đô thị đèn nê ông giống như, đem nơi này chiếu giống như ban ngày giống nhau ánh sáng. Đây là thiên đấu đế đô a. Nhìn thấy thiên đấu đế đô náo nhiệt, phú quý đến trình độ cực cao cảnh tượng, Tiểu Vũ lâm vào thở dài nói. Sở Tần trong lòng cũng là hơi hơi chấn động. Hắn cuối cùng cảm nhận được Ninh Vinh Vinh ý tưởng. Nặc Đinh Thành, Tác Thác Thành, này hai tòa thành thị, ở trên trời đấu đế đều trước mặt, thật cũng coi là thâm sơn cùng cốc. Đặc biệt, Sở Tần bọn hắn ở vẫn là Sử Lai Khắc học viện. Hai người tương phản, tạo thành rõ ràng đối lập. Quả nhiên a, vẫn là thiên đấu đế đô thích hợp bản tiểu thư. Ninh Vinh Vinh có vẻ đặc biệt hài lòng. Không hổ là thiên đấu đế đô, cùng Tinh La đế đô xác thực không kém bao nhiêu. Chu Trúc Thanh hơi hơi cảm thán nói. Ta nhớ được. Ta đã từng tới thiên đấu đế đô một lần kia là chúng ta dị thú học viện cùng thiên đấu hoàng gia học viện thi đấu theo lời mời. Mạnh Y Nhiên con ngươi sáng lên nói. Tử Cơ, ngươi không nói một câu sao? Nhìn thấy chính mình nữ nhân đều tại hữu cảm nhi phát. Sở Tần nhìn Tử Cơ nói. Sở Tần, ta nào có cái gì cảm thán? Tử Cơ tức giận trợn mắt nhìn Sở Tần liếc nhìn một cái. Sở Tần hồi lấy một cái không mất lúng túng khó xử nụ cười, hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta trước tìm chỗ đặt chân a. Thứ 37 chương Long Thần thay đổi, đúng rồi, Sở Tần chúng ta đêm nay ở thì sao? Tiểu Vũ hỏi. Đi nhà ta tửu điếm a. Sở Tần còn chưa mở miệng, Ninh Vinh Vinh dẫn đầu nói, ta nhớ được, liền tại cách đây bên trong chỗ không xa. Tốt. Tùy theo, tại Ninh Vinh Vinh dẫn đường phía dưới, đám người đi đến Thiên Đấu Lưu Ly Đại Tửu Điếm. Theo tên liền có thể nghe ra, đây là dành riêng ở Thất Bảo Lưu Ly Tông Tửu Điếm. Lúc này, chính trực mùa thịnh vượng, Tửu Điếm sinh ý cực kỳ náo nhiệt. Sở Tần Lục Nhân vừa xuất hiện, chính là hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Này Nhan Trị, là cái gì thần tiên thiên đoàn? Tiểu Vũ là Lô Ly, Ninh Vinh Vinh là Thiếu Ngự, Chu Trúc Thanh mặt trẻ Cự Lộc, Tử Cơ Hoàng Mỹ quen thuộc Ngự, Mạnh Y Nhiên rắn rết mỹ nhân. Nhất là, kia một chút nam nhân, nhìn Sở Tần đi ở này ngũ đại mỹ nữ bên trong cười cười nói nói, lộ ra một mảnh hâm mộ ghen tị hận chi sắc. Vương Kinh Lý, còn nhớ ta không? Chỉ thấy, Ninh Vinh Vinh đi đến một người trung niên bộ dáng nam tử trước mặt chuyện cười nói. Tiểu thư, trụ kia điếm giám đốc đầu tiên là sửng sốt, chợt kinh ngạc không thôi nói. Tiểu thư, ngài như thế nào trở về? Vương Kinh Lý kinh ngạc hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, cho chúng ta mở. Ngủ ở giữa xa hoa căn hộ. Ninh Vinh Vinh trả lời. Kế tiếp, tại Vương Kinh Lý dẫn dắt phía dưới, đám người đi đến tửu điếm tầng thứ 6. Vinh Vinh, chúng ta có 6 cá nhân, như thế nào chỉ mở ngủ ở giữa? Tiểu Vũ kinh ngạc hỏi. Bởi vì, ta đêm nay muốn cùng Sở Tần ngủ. Ninh Vinh Vinh không chút nào che giấu trả lời. Nghe nói như thế, Vương Kinh Lý nhất thời sửng sốt. Như thế nào, tiểu thư đã danh hoa có chủ. Nhưng mà, kế tiếp, Vương Kinh Lý càng trợn tròn mắt. Vinh Vinh, ngươi tại sao như vậy a? Tiểu Vũ quyệt quyệt miệng nói, ta đây cũng muốn cùng Sở Tần cùng một chỗ ngủ. Ta cũng muốn. Chu Trúc Thanh nói theo. Sở Tần dựa theo thường ngày lựa chọn trầm mặc. Ta hôm nay cái kia đến đây, liền không tham gia. Mạnh Y Nhiên mang chút thẹn thùng nói. Tử Cơ tỷ tỷ, ngươi đâu? Ninh Vinh Vinh nhìn về phía Tử Cơ hỏi. Vinh Vinh, tối hôm qua chính là ngươi ôm lấy Sở Tần ngủ được. Tử Cơ cười đắc ý trả lời, chúng ta còn là dựa theo quy củ đến đây đi. Hôm nay, đến phiên ta. Được rồi. Tử Cơ lên tiếng, Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh tam nữ thỏa hiệp nói, dù sao, Tử Cơ trừ bỏ là tỷ tỷ của các nàng, vẫn là đạo sư của các nàng. Đạo sư nói chuyện, vẫn rất có phân lượng. Vương Kinh Lý nghe nói như thế, mồ hôi chảy ròng. Ý tứ này rất rõ ràng, những người này, đều là Sở Tần nữ nhân. Thất Bảo Lưu Ly Tông thiếu tông chủ, thế nhưng người nào cùng chung một chồng. Vương Kinh Lý đầu óc có chút không đủ dùng. Tùy theo, Tử Cơ đi theo Sở Tần, đi vào tối ở giữa gian phòng. Vương Kinh Lý, ngươi đi xuống đi, có cần phải sẽ gọi ngươi. Ninh Vinh Vinh hướng về Vương Kinh Lý phân phó nói. Vâng. Vương Kinh Lý sau khi rời khỏi, Mã Bất Đình Đề, lập tức sai người đem tin tức truyền tới Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cùng lúc đó, Sở Tần cùng Tử Cơ, đi đến xa hoa căn hộ nội. Sở Tần, muốn hay không tắm trước? Tử Cơ hỏi. Hôm nay ngươi trước tắm a, ta có chút việc phải làm. Sở Tần trả lời. Vậy được rồi. Tử Cơ ngôn ngữ bên trong, mang theo hơi hơi thất lạc đi vào phòng rửa mặt. Đợi Tử Cơ đi rồi. Sở Tần tại sofa phía trên mâm ngồi xuống, trong miệng nhỏ tiếng thầm nghĩ, Long Thần thay đổi. Long Thần thay đổi, là Sở Tần thông qua Tử Cơ nữ thần nhiệm vụ giải tỏa. Cùng với nó nữ thần nhiệm vụ khen thưởng khác biệt, cái khác khen thưởng đều là hai loại. Tam dạng, thậm chí là tứ dạng. Duy chỉ có nhiệm vụ này, mới vừa dạng. Nhưng là, đương Sở Tần tu luyện Long Thần thay đổi, mới phát hiện nó cùng các khác biệt. Long Thần thay đổi, tu luyện tới đỉnh phong, có thể phối hợp Sở Tần Thanh Long võ hồn đang sử dụng. Làm cho toàn thân long hóa, hơn nữa mang đến thuộc tính tăng lên. Cái này thuộc tính tăng lên, cực kỳ kinh người. Chỉ cần long hóa một cái bộ vị, liền có thể tại trong thời gian ngắn đem thuộc tính tăng lên 100%. Mà hai cái bộ vị chính là 200%. Lấy loại này thôi. Long thần thay đổi tổng cộng có thể long hóa hai tay hai chân đầu thân thể, 6 cái bộ vị, toàn bộ thuộc tính tăng lên, chính là 600%. Mặc dù chỉ là tại ngắn ngủi thời gian nội tăng lên, nhưng là lấy Sở Tần thực lực trước mắt. Một khi toàn bộ long hóa, một mình đấu phong hào đấu la cũng không phải là mộng. Bởi vậy, Sở Tần lao thẳng đến Long Thần thay đổi coi như con bài chưa lật tu luyện. Nhưng mà, gần nhất hắn đụng phải bình cảnh, từ hai tay long hóa sau đó. Cái khác tứ bộ phận, dù như thế nào cũng long hóa không được. Hắn lại làm nhiều lần nếm thử, thủy chung không có kết quả. Nan không thành, theo ta hồn lực cấp bậc có liên quan. Sở Tần nhìn long hóa song chưởng, âm thầm suy nghĩ. Thở dài một hơi. Di, Sở Tần, ngươi đang tu luyện long tộc bí pháp. Lúc này, phòng rửa mặt bên trong, Tử Cơ Mặc lấy một thân áo choàng tắm theo bên trong này đi ra. Long tộc bí pháp. Sở Tần nghi ngờ nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Tử Cơ kinh ngạc nói, ngươi này long hóa bộ dạng, cùng long tộc bí pháp, chân long cửu biến có chút tương tự. Long thần thay đổi. Chân long cửu biến. Sở Tần âm thầm kinh ngạc nói. Cái gì là chân long cửu biến? Sở Tần truy vấn nói. Là long thần nhất mạch lưu lại bí thuật. Tử Cơ trả lời, thông qua, kích thích long thần huyết mạch, trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên chính mình, đạt tới long hóa mục đích. Có chút tương tự. Sở Tần vui vẻ nói, Tử Cơ, ta gần nhất gặp được một cái bình cảnh. Hai tay long hóa sau đó, chính là không thể tiếp tục long thay đổi. Không có khả năng nha. Chỉ cần bên trong thân thể máu cũng đủ, lý luận thượng có thể hoàn toàn long thay đổi, ngươi là đời đầu long vương, cũng không khả năng a. Chỉ có kia một chút huyết mạch không thuần long tộc, mới sẽ gặp phải ngươi như vậy bình cảnh. Tử Cơ trả lời. Sở Tần nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, đây là muốn dựa vào huyết mạch, mới có thể kích phát. Mà chính mình bên trong thân thể. Hơn phân nữa chính là bởi vì thanh long hiến tế. Mới đạt được một chút long huyết, khó trách a, khó trách. Được rồi, Tử Cơ kỳ thật ta lừa ngươi. Sở Tần trả lời, ta căn bản không là cái gì đời đầu long vương trùng tu trưởng thành. Chính là bởi vì lúc trước một con rồng vương hướng ta hiến tế, để ta thu được thanh long võ hồn. A, Tử Cơ hơi hơi kinh ngạc, nhíu nhíu lông mày. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Sở Tần hoạt bát cười nói. Tử Cơ lắc lắc đầu. Kỳ thật ta sớm liền phát hiện. Vừa mới bắt đầu ta nghĩ đến ngươi là đời đầu Long Vương, về sau ta phát hiện ngươi cùng chân chính Long tộc, kém đến rất xa. Phía trước ta còn không nghĩ ra, ngươi bên trong thân thể vì sao có Long tộc huyết mạch, nhưng lại không phải là Long tộc. Nguyên lai đúng là Long Vương hướng ngươi hiến tế. Sở Tần ngượng ngùng sờ sờ cái ót. Kỳ Tử Cơ, ngươi có biết như thế nào tăng lên ta bên trong thân thể Long Vương huyết mạch sao? Sở Tần hỏi. Nhân loại muốn đạt được Long Vương huyết mạch. Có ba loại biện pháp. Tử Cơ trả lời, loại thứ nhất chính là Long tộc hiến tế, loại thứ hai là hấp thu Long tộc huyết tinh. Long tộc huyết tinh. Sở Tần chân mày cau lại nói. Ân. Tử Cơ gật đầu nói, Long tộc huyết tinh, chất chứa Long tộc bí mật lớn nhất. Cùng với thuần chính nhất Long huyết. Hấp thu nó. Liền có thể tăng lên chính mình bên trong thân thể Long Vương huyết mạch. Bất quá, Long tộc huyết tinh một khi bị cắn nuốt, Nana con rồng cũng liền không còn tồn tại. Nghe đến, không quá kháo phổ. Sở Tần quyệt quyệt miệng nói, loại thứ ba đâu? Loại thứ ba. Tử Cơ lộ ra một chút âm u nụ cười, chậm rãi đi đến Sở Tần trước mặt, đem hắn đẩy ngã ở phía sau giường bên trên, cùng Long Vương đoàn tụ, cũng có thể chiết xuất Long Vương huyết mạch nha. Lúc này, Tử Cơ vừa mới rửa mặt hoàn tất, thân thể bên trên trừ bỏ kia độc đáo mùi thơm cơ thể, còn mang theo hoa hồng hương vị. Càng huống chi, lúc này Tử Cơ trên người, toàn thân ướt sũng, làm Sở Tần nội tiết tố tăng vọt. Nguyên lai còn có khả năng như vậy. Ngươi không nói sớm, kia nhìn đến, ta đêm nay muốn hảo hảo mà tăng lên một chút huyết mạch. Sở Tần sâu kín cười, đem Tử Cơ trên người áo choàng tắm triệt tiêu. Tại nàng tròn trịa mông công thượng vỗ một cái. Sáng sớm hôm sau, Sở Tần thay ngủ say bên trong Tử Cơ đắp kín mền. Sở Tần đi đến còn lại bốn cái cửa phòng nhìn xuống, này bốn cái quỷ lười, một cái cũng chưa rời giường. Cũng thế, ta chính mình một người đi trước Lam Phách học viện xem lộ. Đạt được Liễu Nhị Long sau đó, lại đem các nàng tiếp nhận. Sở Tần ý nghĩ nhất định, chính là đi xuống lâu. Đi đến trước quán rượu Phương Hoa Viên quảng trường. Lúc này, Sở Tần sắc mặt hơi đổi, dừng lại bước chân. Bởi vì, hắn cảm thấy nơi này quá mức an tĩnh. Thần kỳ an tĩnh, một điểm tiếng bước chân đều nghe không được, này cùng không tầm thường. Quả nhiên, một lúc sau, Sở Tần bên tai một trận lợi khí hoa phá trường không âm thanh vang lên, hắn lập tức thả người nhảy. Mà cùng lúc đó, một thanh to lớn khoan kiếm rơi vào Sở Tần nguyên lai đứng thẳng chỗ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, to lớn khoan kiếm cắm vào rơi trên mặt đất, nhấc lên kịch liệt năng lượng dao động, liền Sở Tần đều bị giáng vào mặt đất, đẩy lui vào bước. Nhìn thấy kia to lớn khoan kiếm, Sở Tần nhịp tim gia tốc, lông mày hơi hơi nhíu một cái nói, thất sát kiếm. Tại Đấu La Đại Lục, có được thất sát kiếm, hơn nữa có thể phát huy ra năng lượng to lớn như vậy, nó chủ nhân chỉ sợ chỉ có một cái, Thất Bảo Lưu Ly Tông hộ tông trưởng lão, Kiếm Đấu La Trần Tâm. Sở Tần lời còn chưa dứt, một trận xé gió thanh âm vang lên, một đạo thân thể khôi ngô chính là rơi vào trước mặt hắn. Người này, một đầu màu bạc rối tung, ánh mắt trong suốt sáng, không có một chút dư quang, không phải là Kiếm Đấu La là ai? Kiếm Đấu La. Sở Tần lập tức kỳ lấy cười nói. Nhưng mà, Kiếm Đấu La cũng không có theo lấy Sở Tần cợt nhã, thần sắc hắn lạnh lùng trả lời, Sở Tần, ngươi được a, có Vinh Vinh, còn có nhiều như vậy nữ nhân. Dám để ta Thất Bảo Lưu Ly Tông thiếu chủ. Cộng thị một chồng. Thứ 38 chương Kiếm Đấu La thăm dò tái kiến Ninh Phong đến Sở Tần thần sắc hơi đổi, lại vẫn là ngữ khí bình tĩnh trả lời, Kiếm Đấu La, lúc trước các ngươi cũng không nói không cho phép ta có được nhiều nữ nhân a. Kiếm Đấu La nghe vậy, khóe miệng sâu kín cười, chợt ngón tay của hắn vừa động, kia cắm vào mặt đất thất sát kiếm chính là tự động bay lên, hướng về Sở Tần phi giết mà đến. Cảm nhận đập thẳng vào mặt sát khí, Sở Tần không kịp mơ mộng. Dưới chân vàng vàng tử tím đen hoa hồng đỏ kim, thất hoàng phun trào, chợt đâm về phía Kiếm Đấu La thất sát kiếm. Thất hoàng hồn thánh, đây là cái gì hồn hoàng? Nhìn thấy Sở Tần dưới chân thứ bảy hồn hoàng, Kiếm Đấu La đồng tử hơi hơi co rụt lại nói. Cùng lúc đó, Sở Tần diệt thần thương cùng Kiếm Đấu La thất sát kiếm tại không trung bên trong va chạm ra. Làm Sở Tần không tưởng được chính là, nguyên bản Kiếm Đấu La thất sát kiếm là có thể hoàn toàn dễ dàng đánh văng ra Sở Tần diệt thần thương. Nhưng là lúc này, thất sát kiếm cùng diệt thần thương lại đang không trung bên trong giằng co. Di, Kiếm Đấu La bảo lưu lại thực lực. Sở Tần hơi hơi kinh ngạc nói, hắn căn bản không nghĩ giết ta, càng giống như là thăm dò ta. Nghĩ đến đây, Sở Tần trong bóng tối thở vào một hơi, song trưởng tại một chớp mắt long hóa, long thần thay đổi vừa ra lập tức lúc, Sở Tần thuộc tính được đến trên diện rộng tăng lên, diệt thần thương thế nhưng đem thất sát kiếm, hướng về Kiếm Đấu La phương hướng. Chậm rãi chen ép đi qua. Tiểu tử này, Kiếm Đấu La hơi hơi kinh ngạc nói, liền hồn đấu la lực lượng, đều không phải là đối thủ của hắn. Rất rõ ràng, Kiếm Đấu La chính là đang thử thăm Sở Tần. Bởi vậy nàng vận dụng gần chính là có thể so với hồn đấu la lực lượng. Không nghĩ tới, thế nhưng không địch lại Sở Tần. Kiếm Đấu La khóe miệng hơi hơi nhếch nghiêng, thoáng gia tăng hồn lực phát ra, tăng lên tới 80 chừng cấp 5 trình độ. Cuối cùng, nguyên bản đẩy hướng Kiếm Đấu La diệt thần thương, bị thất sát kiếm phản áp chế. Đẩy hướng Sở Tần. Tại Kiếm Đấu La hồn lực tăng lên sau đó, Sở Tần lập tức cảm giác ngực trung chấn động. Bất quá một lúc sau, tại Sở Tần thân thể bên trên, dài ra một chút rồng màu xanh lân. Không tệ, tối hôm qua cùng tử cơ huyết mạch chiết xuất có hiệu quả rõ ràng. Sở Tần cái thứ ba bộ vị, cuối cùng nghênh đón long hóa. Tại thuộc tính lại lần nữa tăng lên 100% tình huống phía dưới, Kiếm Đấu La lại thua một bậc, thất sát kiếm lại lần nữa bị giết thần thương áp chế. Hảo tiểu tử! Kiếm Đấu La hơi hơi kinh ngạc đạo. Hồn thánh có thể đủ thắng quá 85 cấp hồn đấu la uy áp, đây tuyệt đối là hắn trước đây chưa từng gặp. Tốt lắm, kiếm thúc, dừng tay a. Lúc này, một trận ôn nhuận âm thanh vang lên, đánh tiếp nữa, ta này lưu ly tử điếm. Không muốn bị các ngươi hủy đi không thể. Kiếm Đấu La cùng Sở Tần nghe vậy, lúc này mới đồng thời triệt hồi hồn lực. Bọn hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên chống ngọc trượng, bộ dạng tao nhã đàn ông trung niên. Từ từ mà đến. Đúng là Ninh Phong đến. Trữ thúc thúc. Sở Tần có chút không tự tin hô. Bởi vì, hắn hiện tại còn không xác định, Ninh Phong đến phải chăng nhận rồi hắn có được hậu cung. Sở Tần, mới ngắn ngủn một năm thời gian không thấy, ngươi không ngờ kinh thăng cấp hồn thánh rồi. Thật để cho ta lâm vào xấu hổ. Ninh Phong đến đi đến Sở Tần trước mặt, khẽ mỉm cười nói. Không chỉ có là thăng cấp hồn thánh rồi. Sở Tần còn chưa nói tiếp, Kiếm Đấu La thay đổi nghiêm túc thần sắc, chuyện cười nói, thực vì hồn thánh. Hơn hẳn hồn đấu la a. Kiếm Đấu La. Ngươi. Sở Tần vi kinh nói. Sở Tần a, ngươi không cần kinh hoảng. Kiếm Đấu La cười nói, kỳ thật, ta căn bản không nghĩ đối với ngươi động thủ, vừa rồi bất quá là thăm dò ngươi. Ta cũng không kinh hoảng a. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng, nếu như Kiếm Đấu La thật muốn giết hắn, Tô Đắc Kỷ có thể ngồi xem mặc kệ sao. Dù là như thế, Sở Tần vẫn là khẽ nhíu mày nói, kia Kiếm Đấu La, ngươi mới vừa nói, không cho phép ta có được nhiều nữ nhân. Xác thực. Ninh Phong đến lúc này thở dài nói, Sở Tần, đương lần đầu tiên nghe được Tuyến Nhân hồi báo, nói ngươi dám đồng thời có được 4 cái nữ nhân, ta cùng Cốt Thúc, Kiếm Thúc đều rất tức giận. Vì thế, ba người chúng ta, còn cố ý đi một chuyến Sử Lai Khắc Học Viện. Các ngươi đã tới Sử Lai Khắc Học Viện. Sở Tần kinh ngạc nói. Không sai. Kiếm Đấu La trả lời, bất quá, chúng ta chỉ một mình thấy Vinh Vinh. Không có gặp ngươi. Sở Tần, ngươi cũng đã biết, Vinh Vinh làm cái gì? Ninh Phong đến hỏi. Sở Tần lắc lắc đầu. Hơn phân nửa khi đó, hắn có việc đi ra ngoài, nếu không Tô Đắc Kỷ hẳn là có thể cảm ứng được Kiếm Cốt Đấu La khí tức. Vinh Vinh, lấy cái chết bức bách. Ninh Phong đến sắc mặt hơi đổi nói, nàng nói, làm nàng rời đi ngươi. Nàng sẽ chết tại trước mặt chúng ta. Sở Tần nghe vậy, ý nghĩ hơi hơi hôn mê. Hắn không nghĩ tới, Vinh Vinh vì hắn bỏ ra nhiều như vậy. Sở Tần, ngươi không cần khẩn trương. Lúc này, Ninh Phong đến buông lỏng cười nói, đây chỉ là phía trước sự tình rồi. Về sau, chúng ta biết Vinh Vinh quá rất nhanh nhạt, hơn nữa, ngươi cũng đối với nàng tốt lắm. Chúng ta cũng không truy cứu nữa. Vinh Vinh cá tính, thực cao ngạo. Kiếm Đấu La nói bổ sung, nàng lại có thể tiếp nhận ngươi đồng thời có được nhiều nữ nhân. Thuyết minh ngươi là thật đối với nàng tốt. Ân. Sở Tần gật gật đầu, nghiêm trang nói, Trữ Thúc Thúc, Kiếm Đấu La, các ngươi yên tâm đi, ta một mực đối với Vinh Vinh, một mực tốt đi xuống. Cái này ta tin ngươi. Ninh Phong đến mỉm cười nói. Kỳ thật. Có được nhiều nữ nhân, cũng không có gì lớn. Của ta nữ nhân, liền không ở đây ngươi phía dưới. Sở Tần hồi lấy một cái nụ cười. Bất quá, Sở Tần. Kiếm Đấu La nói tiếp, ngày hôm qua, chúng ta nghe đến Lưu Ly Tửu Điếm quản sự nói. Vinh Vinh tại trước công chúng phía dưới, cùng với ngươi, còn ngươi nửa cái khác nữ nhân cùng một chỗ ngủ. Việc này đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông ảnh hưởng đích xác rất đại, về sau phải nhiều chú ý một chút. Hiện tại ngươi còn không cho được Vinh Vinh danh phận. Vậy chỉ thu liễm một chút, ân, ta. Sở Tần gật đầu một cái nói. Tốt lắm, Kiếm Thúc, không tốt nói đã nói xong. Ninh Phong đến tiếp lấy chuyện cười nói, Sở Tần, đã lâu không tụ, ta tại phòng chữ thiên thính bày yến hội, ngươi đi đem Vinh Vinh, còn ngươi nửa cái khác nữ nhân. Cũng gọi xuống, ăn cơm rau dưa a. Ba ba, Kiếm Gia Gia. Sở Tần vừa muốn đáp ứng, Ninh Vinh Vinh âm thanh chính là vang lên. Quả nhiên, Ninh Vinh Vinh ngũ nữ đi đi xuống lầu thê, Ninh Vinh Vinh càng là trực tiếp đánh về phía Ninh Phong đến. Ninh Phong đến vừa muốn đem chính mình nữ nhi ngoan ủng vào ngực bên trong, nào biết người sau một cái lắc mình, thế nhưng ngược lại đánh về phía Sở Tần. Vinh Vinh, ngươi này. Ninh Phong đến lông mày hơi nhíu, lại tràn đầy cưng chiều nói. Ba ba. Vinh Vinh đã có Sở Tần rồi, về sau không có khả năng ôm cái khác nam nhân. Ninh Vinh Vinh ôm lấy Sở Tần, cười đắc ý nói. Liền ba ba cũng không được sao. Ninh Phong đến Vi Lăng nói. Không được. Ninh Vinh Vinh khẳng định lắc đầu nói. Trừ bỏ Sở Tần, ta không có khả năng ôm bất kỳ nam nhân nào. Ai, ta cô gái này, thật sự là trưởng thành. Ninh Phong đến bất đắc dĩ mà chua xót nói Sở Tần nghe vậy. Là nhẹ nhàng vuốt ve hạ Ninh Vinh Vinh đầu. Vinh Vinh. Nếu không thể ôm, vậy cấp ba ba giới thiệu một chút, ngươi những cái này tỉ muội a. Ninh Phong đến nhìn về phía Ninh Vinh Vinh nói. Ân, cái này có thể. Nàng kêu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Vũ. Tùy theo, Ninh Phong đến đem Tiểu Vũ tử cơ chu trúc thanh mạnh y nhiên. nhất nhất giới thiệu cho Ninh Phong đến. Nghe được tứ nữ thiên phú, nhất là Tử Cơ nhìn nhiều nhất bất quá 27-28 tuổi, thế nhưng cũng là một tên hồn đế, Ninh Phong đến cùng kiếm đấu la, đều là kinh ngạc không thôi. Kế tiếp, Sở Tần mang theo chúng nữ, cùng Ninh Phong đến kiếm đấu la, tùy ý chè chén một phen. Sau khi cơm nước no nê, Ninh Phong đến kiếm đấu la, ước Sở Tần cùng hắn nữ nhân ở hoa viên bên trong tản bộ. Sở Tần, ngươi những cái này nữ nhân đương thật mỗi một người đều là khuynh thành tuyệt sắc. Quốc sắc thiên hương chi chúc a. Ninh Phong đến nhìn Sở Tần năm nữ nhân thở dài nói. Nơi nào, Trữ Thúc Thúc quá khen. Chúng nữ đồng thanh nói. Không, tuyệt không. Ninh Phong đến trả lời, ta du lịch đại lục nhiều năm, có thể cùng mỹ mạo của các ngươi đánh đồng. Sợ là một bàn tay đều có thể sổ. Chính là Vinh Vinh ngoại trừ. Ba ba, ta như thế nào ngoại trừ rồi hả? Ninh Vinh Vinh tức giận quyệt quyệt miệng nói, không phải là không ôm ngươi sao? Ba ba, keo kiệt. Keo kiệt. Ai? Ninh Phong đến mặt mang nụ cười lắc lắc đầu. Tiếp lấy, Ninh Phong đến nhìn về phía Sở Tần hỏi, Sở Tần, ta nhớ được các ngươi vẫn luôn dừng lại ở Sử Lai Khắc Học Viện, làm sao có khả năng đột nhiên suy nghĩ ngày qua đấu đế đều. Trữ Thúc Thúc, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Sở Tần trả lời, Sử Lai Khắc Học Viện quá hẻo lánh, ở một đoạn thời gian còn có khả năng, lâu dài ở đi, cũng không tốt. Nhất là Vinh Vinh, một mực không quá thích ứng chỗ đó cuộc sống. Quả nhiên là ngươi. Ninh Phong đến trợn mắt nhìn Ninh Vinh Vinh liếc nhìn một cái. Nói tiếp, kia Sở Tần, ngươi nghĩ kỹ, ở trên trời đấu đế đều nơi nào ngủ lại sao? Không có khả năng một mực dừng lại ở tửu điếm A. Thứ 39 chương thi đấu theo lời mời, đương nhiên không có khả năng. Sở Tần trả lời, Trúc Thanh. Nàng còn muốn tham gia cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu. Chi bằng như vậy? Ninh Phong đến nghe vậy, mời nói, Sở Tần, ngươi mang theo các nàng đến thất bảo Lưu Ly Tông. Ta dưới cờ có một tòa thất bảo ngoại phụ học viện, có tham gia hồn sư tinh anh trận thi đấu tư cách. Cảm ơn Trữ Thúc Thúc hảo ý. Sở Tần từ chối nói, bất quá, ta đã có địa phương. Thì sao? Ninh Phong đến hơi hơi thất lạc nói. Lam Phách Học Viện. Lam Phách Học Viện. Tên này như thế nào ở đâu nghe qua, Ninh Phong đến nghi ngờ liếc mắt nhìn kiếm đấu la. Phong đến ngươi đã quên. Lam Phách Học Viện, là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc phía dưới nhất ngôi học viện viện trưởng chính là lúc trước Hoàng Kim Thiết Tam Giác một trong Liễu Nhị Long. Lam Phách Học Viện mở viện thời điểm, ngươi nhưng là phát biểu quá diễn thuyết. Kiếm đấu la hồi lấy cười nói. Nha! Ninh Phong đến bừng tỉnh đại ngộ nói, Liễu Nhị Long, Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Ai, ta nhớ được, Sử Lai Khắc Viện trưởng Phất Lan Đức, cũng là Hoàng Kim Thiết Tam Giác một trong A. Nhìn đến, Sở Tần, Phất Lan Đức đã nói cho ngươi tốt lắm. Ninh Phong đến nhìn về phía Sở Tần nói. Sở Tần gật gật đầu. Cũng tốt. Ninh Phong đến nói tiếp, Lam Điện Bá Vương Tông cùng ta thất bảo Lưu Ly Tông, cùng vị Thượng Tam Tông một trong, một mực giao tình vô cùng tốt. Ân. Sở Tần gật gật đầu. Một đoàn người đi dạo nhất phía trên ngọ, tùy theo Ninh Phong đến thân một cái eo mỏi nói, Sở Tần, thời điểm cũng không sớm, ta muốn hồi thất bảo Lưu Ly Tông rồi. Trữ Thúc Thúc, ta đưa ngươi. Sở Tần trả lời. Không cần. Không cần. Ninh Phong đến lắc lắc đầu. Tiếp theo từ hồn đạo đồ chứa bên trong, tay lấy ra thẻ vàng, Sở Tần, trong này là 500 vạn kim hồn tiền. Nhiều ngày như vậy ít nhiều ngươi chiếu cố Vinh Vinh, xem như của ta một điểm tâm ý a. Không, Trữ Thúc Thúc, thẻ này ta không thể nhận. Sở Tần cự tuyệt nói. Cầm lấy a, lại không phải là ngoại nhân, theo ta còn khách khí. Ninh Phong đến kiên trì nói. Đúng vậy, Sở Tần, ngươi cầm lấy a. Ninh Vinh Vinh nói theo. Vậy được rồi. Sở Tần lúc này mới đem kim hồn tiền nhận lấy. Tiếp lấy hắn theo hồn đạo đồ chứa bên trong, lấy ra một khối quả cầu thủy tinh, Trữ Thúc Thúc, đây là một việc công kích cùng phòng ngự cùng tồn tại hồn đạo khí, ta đem hắn đưa cho ngài A. Này hồn đạo khí, đúng là hắn phía trước đánh tạp đạt được thất cấp hồn đạo khí. Hắn một mực quên tại hồn đạo đồ chứa bên trong, Ninh Phong đến đưa hắn 500 vạn kim hồn tiền, hắn này muốn hồi chút gì, này mới nghĩ đến nó. Nó tên là Quang Minh Chi Cầu. Dựa theo hệ thống miêu tả, nó là một kiện thất cấp hồn đạo khí. Ninh Vinh Vinh các nàng hồn lực quá thấp, sử dụng hiệu quả cũng không lớn. Mà Tử Cơ có hồn đấu la lực lượng, dùng có chút yếu. Đưa cho Ninh Phong đến, vừa vặn thích hợp. Công kích phòng ngự tính hồn đạo khí. Ninh Phong đến cùng kiếm đấu la đồng thời kinh ngạc nói. Không sai. Sở Tần gật gật đầu, cầm chặt Quang Minh Chi Cầu làm mẫu nói, khi ngươi nghĩ phòng ngự thời điểm, chỉ cần đối với hắn ý niệm hạ đạt phòng ngự, cũng đem hồn lực chú vào này bên trong, nó liền hình thành nhất đạo kim sắc hộ tráo. Nghĩ công kích khi đưa vào công kích ý niệm liền có thể, nó có thể hình thành một đạo xạ tuyến. Nếu như trữ thúc thúc lấy thực lực của ngươi đến sử dụng, ít nhất có thể bắn ra một đạo không kém gì hồn đấu la công kích. Đương thật. Ninh Phong đến hơi hơi kích động nói. Hắn tuy rằng vì thiên hạ đệ nhất phụ trợ hồn sư, nhưng là không thấu đáo bị bất kỳ cái gì lực công kích. Sở Tần trước mắt này hồn đạo khí, đối với hắn quả thực trợ giúp quá lớn. Trữ thúc thúc, ngài thử xem. Sở Tần gật gật đầu, đem Quang Minh Chi Cầu đưa cho Ninh Phong đến, đồng thời gọi tới một tên thất bảo lưu ly tông hồn thánh. Đương thi kiểm tra xong tất sau đó, Ninh Phong đến tâm tình thật tốt. Có này hồn đạo khí. Hắn liền không đơn giản chính là một tên phụ trợ hệ hồn sư rồi. Này quá làm hắn kích động. Sở Tần, ngươi này, đương thật tặng cho ta. Ninh Phong đến nhìn Sở Tần hỏi. Ân. Sở Tần gật gật đầu, xem như ngài cấp 500 vạn kim hồn tiền đáp lễ. Thất bảo lưu ly tông phú khả địch quốc. 500 vạn kim hồn tiền đối với người bình thường mà nói là giá trên trời, nhưng là đối với Ninh Phong đến tính cái rắm a. Này Quang Minh Chi Cầu, nếu như bán đấu giá, đừng nói 500 vạn. 20 triệu Ninh Phong đến cũng có khả năng bắt. Ninh Phong đến lúc này mới ý thức được, một cái con rể tốt là bực nào trọng yếu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ninh Phong đến trả lời, Sở Tần, phàm là ngươi về sau hữu dụng được ta Ninh Phong đến cùng thất bảo lưu ly tông địa phương. Ta sẽ làm khuynh lực trợ giúp. Trữ thúc thúc, ngươi nói lời này liền khách khí. Sở Tần trả lời, Vinh Vinh là ta nữ nhân, chúng ta xem như người một nhà. Đúng vậy a, ngược lại ta khách khí, người một nhà không nói hai nhà nói. Ninh Phong đến hồi lấy cười nói. Cùng Ninh Phong đến kiếm đấu la phân biệt sau đó, đã tới gần buổi chiều. Lam Phách học viện tự nhiên là không đi được, hơn nữa Sở Tần nghe được, thi đấu theo lời mời vừa lúc là ngày mai mới cử hành. Hôm sau buổi trưa. Lam Phách học viện. Lam Phách học viện xem như Lam Điện Bá Vương Tông phụ thuộc học viện, tựa lưng Lam Điện Bá Vương Tông, bởi vậy tại đây tất đất tất vàng thiên đấu đế đô, Lam Phách học viện thế nhưng chiếm cứ nhất tọa rừng rậm xem như học vườn nền. Lúc này, Lam Phách học viện quảng trường bên trên, náo nhiệt phi thường. Đều là theo, hôm nay là Lam Phách học viện cùng thiên đấu hoàng gia học viện thi đấu theo lời mời thời gian. Thượng giới cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu dự tuyển cuộc so tài phía trên. Lam Phách học viện đội ngũ đào thải thiên đấu hoàng gia học viện một cái dự thi đội ngũ, mà này giới cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu còn có không đến một năm, lần tranh tài này tự nhiên bị chú mục. Trừ bỏ hai cái học viện viện trưởng. Cùng với giáo ủy bên ngoài, rất nhiều tới gần học viện, thế lực cao tầng, tinh anh đệ tử, cũng trải qua đến vây xem. Các ngươi nói, lần này thi đấu theo lời mời, phương đó thắng lợi. Hẳn là hoàng gia học viện A. Lam Phách học viện tất cả đều là 35 trở xuống hồn tôn. Mà Hoàng gia học viện còn có một danh 36 cấp hồn tôn. Trận đấu hẳn không có nhiều trì hoãn. Ta nhìn không hẳn. Này Lam Phách học viện Ngọc Thiên Triều, nhưng là 34 cấp hồn tôn, cũng có Lam Điện Bá Vương Long võ hồn truyền thừa. Thực lực cũng không yếu. Nhất định là Lam Phách học viện thắng lợi. Lam Phách học viện viện trưởng Liễu Nhị Long nhưng là nói, các nàng học viện nếu bị thua, nàng mặt ren mắt lạnh trang, xoay quanh thiên đấu đế đô chạy thượng một vòng. Lại có việc này. Ngươi không biết. Trước đó không lâu, Hoàng gia học viện cùng Lam Phách học viện đệ tử tụ tập chúng đánh lộn, ảnh hưởng không nhỏ. Thiên đấu Hoàng thất Tuyết Tinh Thân Vương cùng Lam Điện Bá Vương Long Nhị gia chủ đều đã bị kinh động, đại đế cuối cùng tự mình ra mặt điều đình. Liễu Nhị Long viện trưởng tại đại đế trước mặt, tự mình làm ra hứa hẹn. bà mẹ nó. Kia phải Hoàng gia học viện thắng A. Ngay tại đám người nhộn nhịp, bình luận song phương thực lực thời điểm. Đài chủ tịch phía trên, một tên thanh lệ thân ảnh. Kiều chân cô tọa, tay thắt cái má, nhìn cực kỳ cao ngạo. Người này, tóc đen phát thắt nước, hai mắt sắc bén vô cùng, sáng ngời hữu thần, mặc lấy một thân khôi giáp màu đen, áo giáp phía dưới, là bất kỳ cái gì thiếu nữ đều không thể bằng được bốc lửa. Hoàng mỹ dáng người. Mà nàng, đúng là Lam Phách học viện viện trưởng, Liễu Nhị Long. Lúc này Liễu Nhị Long chính Kiều chân mà ngồi, đem kia hoàng mỹ dáng người đột hiển tinh tế, hấp dẫn rất nhiều nam tử thèm nhỏ dãi ánh mắt. Đám người vừa nghĩ đến. Liễu Nhị Long xuyên mát lạnh trang chạy mồ hôi nhễ nhại bộ dáng, nội tiết tố đều tăng vọt không ít. Nhị Long viện trưởng. Lúc này, dáng người ục ịch thiên đấu hoàng gia học viện giáo tịch Bách Bảo Sơn, nhìn về phía Liễu Nhị Long mỉm cười nói. Thời gian không sai biệt, chuẩn bị bắt đầu đi. Lúc này, Bách Bảo Sơn nhìn Liễu Nhị Long động lòng người dáng người, trong lòng âm thầm cười nói, lần này thi đấu theo lời mời, ngươi nhất định phải thua. Vậy liền bắt đầu a. Liễu Nhị Long mang chút lạnh lùng gật gật đầu. Song phương một đội lên đài. Tại người trọng tài âm thanh bên trong, 14 đạo thon dài thân ảnh, đi lên lôi đài. Lần này trận đấu vì thủ lôi chế. Người trọng tài tuyên bố, thắng đội ngũ lưu lại, nghênh chiến tiếp theo chỉ đội ngũ. Ở lại cuối cùng lôi đài chiến đội. Tức đạt được lần này trận thi đấu thắng lợi. Nghe được số không chiến đội lên sân khấu, nhìn đến, này Lam Phách học viện thật sự là nhất định phải được A. Trực tiếp lấy ra mầm mống chiến đội. Các huynh đệ, viện trưởng nhưng là tại đại đế trước mặt làm ra hứa hẹn. Lam Phách học viện số không đội trưởng Ngọc Thiên Triều nói, chúng ta tuyệt không có thể cho nàng mất mặt. Cố lên! Cố lên! Đồng dạng, chỉ thấy Hoàng gia học viện tam đội đội trưởng cao giọng nói, các huynh đệ cố lên A. Thắng trận đấu, nhìn Lam Phách học viện viện trưởng xuyên ren mát lạnh chứa ở chúng ta học viện. Chạy bộ! Nga! Kế tiếp! Toàn trường võ hồn hồn hoàng đều mở, tiến hành một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chém giết. Cuộc tranh tài này không suy nghĩ chút nào, Lam Phách Linh đội thắng lợi. Dù sao, đây là Lam Phách học viện mầm mống chiến đội. Trận chiến đầu tiên, Lam Phách học viện thắng lợi. Hoàng gia học viện tứ đội lên sân khấu. Hoàng gia học viện tứ đội, có thể nói là thiên đấu hoàng gia học viện, yếu nhất một cái dự thi đội ngũ, toàn bộ thành viên đều là 31 cấp hồn tôn. Bởi vậy Lam Phách Linh đội lại lần nữa thắng lợi. Này Lam Phách học viện, nhìn đến không tưởng tượng trung yếu như vậy a. Liên tiếp đánh bại thiên đấu hoàng gia học viện, hai cái chiến đội rồi. Không nhất định. Đây chỉ là thiên đấu hoàng gia học viện yếu nhất hai cái đội ngũ. Một đội cùng nhị đội còn không có thượng đâu. Càng huống chi nhân gia thiên đấu học viện cũng có linh đội a. Quả nhiên, kế tiếp người trọng tài âm thanh, làm toàn trường đều kinh hãi. Cuộc chiến thứ ba, Hoàng gia học viện số không chiến đội. Hoàng đấu chiến đội lên sân khấu. Quả nhiên, số không. Hoàng đấu chiến đội. Nhìn đến, thiên đấu Hoàng gia học viện động thật sự rồi. Đám người đều lâm vào kinh ngạc, số không chiến đội, nhưng là thiên đấu Hoàng gia học viện đương chi vô thẹn trung tâm chiến đội. Đây là tương truyền có thể đạt được cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu tổng quán quân một cái đội ngũ. Đội trưởng Ngọc Thiên Hằng. Đội phó độc cô nhạn. Theo thứ tự là 39 cấp, 38 cấp hồn tôn. Đáng giá nhất sách chính là, bình thường tới nói, thi đấu theo lời mời song phương học viện, cũng không có khả năng thượng chân chính mầm mống chiến đội. Dù sao, đây là các đại học viện con bài chưa lật. Chỉ có tại chính thức cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu bên trên, bọn hắn mới phải xuất hiện. Lúc này đây, Lam Phách học viện là bởi vì Liễu Nhị Long hứa hẹn. Bất đắc dĩ lấy ra mầm mống đội ngũ. Mà bây giờ, thiên đấu Hoàng gia học viện mầm mống chiến đội cũng tới. Nghe được Hoàng đấu chiến đội, bốn chữ, Ngọc Thiên Triều xuất lĩnh Lam Phách một đội, đều là sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Bọn hắn, cảm giác được một cổ cường đại khí tức đập thẳng vào mặt. Tại đám người chú mục phía dưới, Hoàng đấu chiến đội chậm rãi đạp lên lôi đài. Đứng ở phía trước nhất chính là hai cái mũi thẳng mồm vuông, dáng người cực kỳ đại hán khôi ngô, đúng là Hoàng đấu chiến đội chiêu bài hộ thuẫn Thạch Ma cùng Ra Phiết. Lại sau đó, chính là Ngự Phong cùng Áo Tư La. Bất quá làm người ta có chút ngoài ý muốn chính là. Cuối cùng ba người, chẳng phải là Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Lạnh Lùng. Mà là, cái khác ba cái mang đồ che mặt nam tử. Di, hoàng đấu chiến đội mạnh nhất Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn, Diệp Lạnh Lùng tổ ba người hình như không đến. Thứ 40 chương Liễu Nhị Long làm của ta nữ nhân A, 5000 tự đại chương, mà là, cái khác ba cái mang đồ che mặt nam tử. Di, hoàng đấu chiến đội mạnh nhất Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh tổ ba người hình như không đến. Nhìn đến, Thiên Đấu Hoàng gia học viện vẫn là không có lấy ra con bài chưa lật. Cái gì a? Ngọc Thiên Hằng nhưng là Lam Điện Bá Vương tông người, hắn làm sao có khả năng đến đối kháng Lam Phách học viện? Mà kia Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh. Theo lấy Ngọc Thiên Hằng cùng một chỗ không đến. Nguyên lai là như vậy. Khi nhìn đến, Lam Phách học viện vẫn có cơ hội thắng lợi. Ngươi sai rồi. Mặc dù là Ngọc Thiên Hằng bọn hắn ba người không đến, nhưng Rafit cùng Thạch Ma hai huynh đệ. Đều là hàng thật giá thật 38 cấp hồn tôn, Lam Phách học viện mã cái gì đánh. Nói như vậy đến, Lam Phách học viện phải thua rồi. Phanh. Quả nhiên, cùng với một trận nổ, Lam Phách một đội thất học viên, cuối cùng bị toàn bộ đánh tan. Lam Phách một đội thua quá thảm, thậm chí không có đánh tan Rafit cùng Thạch Ma hộ thuẫn, liền bị toàn bộ đào thải ra khỏi cục. Ai, này Thiên Đấu Hoàng gia học viện thật sự là không thủ hạ lưu tình a, cái này Lam Phách học viện mầm mống chiến đội đều thua. Hoàng gia học viện đoán chừng là thắng chắc. Lam Phách nhị đội Bá Long chiến đội bại. Lam Phách tam đội Nguyên Long chiến đội bại. Lam Phách tứ đội Huyền Long chiến đội bại. Kế tiếp, Lam Phách học viện có thể nói là binh bại như núi đổ. Bọn hắn thua quá thảm. Rafit cùng Thạch Ma hai cái phòng ngự hệ hồn tôn đứng ở đó mặc cho Lam Phách học viện đánh, Lam Phách học viện thật là không đục lỗ đối phương hộ thuẫn. Chiến cuộc đã rất rõ ràng. Lam Phách học viện chỉ có một cái đáng thương ngũ đội rồi. Lam Phách học viện phải thua a, nhìn đến, Liễu Nhị Long nữ thần phải mặc ren trang chạy vòng rồi. Nhị Long viện trưởng. Lúc này, Bách Bảo Sơn hướng về Liễu Nhị Long sâu kín cười nói, còn nhớ cho ngươi tại đại đế trước mặt ưng thuận hứa hẹn. Bách Bảo Sơn tuy rằng đối với nữ sắc không có hứng thú, bất quá nhìn luôn luôn thịnh khí lăng nhân Liễu Nhị Long kinh ngạc, trong lòng hắn thực hưng phấn. Hừ! Liễu Nhị Long trừng lấy Bách Bảo Sơn, nũng nịu rên rỉ một tiếng. Nhưng là, nàng lại không thể làm gì. Nàng không nghĩ tới, Thiên Đấu Hoàng gia học viện vì thắng nàng, thế nhưng đem số không chiến đội đều dời ra ngoài. Lam Phách học viện tổng cộng 5 con chiến đội, 4 con đã thua. Còn lại một cái, mạnh nhất bất quá là Đại Hồn Sư. Cầm lấy. Phỏng chừng muốn quăng chết người. Nhị Long viện trưởng, có người thác ta cho ngươi một phong thư. Lúc này, một tên Lam Phách học viện đạo sư, đem một trang giấy đầu đưa cho Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long nhìn đến nội dung bức thư, lông mày hơi hơi nhăn lại. Tiếp theo tại cái kia đạo sư bên tai, thấp giọng nói một câu. Kế tiếp, người trọng tài tiếp tục tuyên bố. Thứ bảy chiến, Lam Phách học viện ngũ đội, Thanh Long chiến đội lên sân khấu. Thanh Long này chiến đội, phỏng chừng chính là đến đi cái quá trường. Ai, Lam Phách học viện hết cách xoay chuyển a. Nhưng mà, một lúc sau, đám người trợn tròn mắt. Chỉ thấy, Lam Phách học viện thứ năm đội, Thanh Long chiến đội ngũ đạo thân ảnh, bước lấy tự tin bộ pháp đi hướng lôi đài. Này ngũ người, tứ nữ nhất nam. Đều mang mặt nạ. Nhưng là khí chất cùng dáng người đều tốt ra phía chân trời. Cấp nhân thứ nhất ánh giống, chính là tú sắc khả sang đi đường mang phong. Bà mẹ nó, Lam Phách học viện thứ năm chiến đội, khí chất đều cao như vậy sao? Nhìn có chút không giống a. Nam thần, xứng tứ đại nữ thần a. Đáng tiếc. Dễ nhìn có ích lợi gì, bình hoa một đống, càng buồn cười, thứ năm đội liền thất mọi người thấu không đủ. Nhưng mà, một chút Lam Phách học viện đạo sư cùng đệ tử đều có một chút mộng bức. Theo vì bọn hắn chưa từng thấy qua này ngũ nhân. Bất quá hắn nhóm không nói gì thêm, dù sao viện trưởng đều không nói chuyện. Lúc này, lại chỉ thấy kia tứ nữ nhất nam, đi đến lôi đài bên trên, tên kia nam nhìn trước mắt hoàng đấu chiến đội. Cười nhạt một tiếng nói, Lam Phách học viện thứ năm đội, Thanh Long chiến đội đội trưởng, Sở Tần, xin chỉ giáo. Giống như, này ngũ nhân căn bản không phải là Lam Phách học viện đội viên, đương nhiên đó là Sở Tần, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên, Thiên Đấu số 0 chiến đội tạm thời đội trưởng, Rafik. Khối kia đầu cao lớn Rafik trả lời. Ngôn ngữ bên trong, mang theo một tia khinh miệt. Tại bọn hắn nhìn đến, Lam Phách học viện thứ 5 chiến đội, căn bản không tư cách cùng bọn hắn này số 0 chiến đội cùng sân khấu mà chiến. Mở võ hồn, hồn hoàng A. Sở Tần hướng về Tiểu Vũ tứ nữ cười nhạt một tiếng nói. Nghe vậy, Sở Tần bên này hồn hoàng đều mở. Mạnh Y Nhiên cùng Tiểu Vũ đều là lượng vàng nhất tử, mà Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều là hai cái trăm năm hồn hoàng. Không phải nói, thứ năm chiến đội cường nhất chính là Đại Hồn Sư sao? Thế nhưng còn có Hồn Tôn. Không chỉ có Hồn Tôn. Thế nhưng còn có Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử. Vậy thì có cái gì dùng? Lam Phách học viện bại cục đã định a. Dưới đài người xem trêu tức không thôi nói, tại bọn hắn nhìn đến, Lam Phách học viện nhất định phải thua. Lúc này, Thạch Ma cũng nhìn Sở Tần ngũ nhân khóe miệng hơi hơi nhất nghiêng nói, như vậy đi. Cũng đừng nói chúng ta hoàng đấu chiến đội ức hiếp các ngươi. Chỉ cần các ngươi tại đài phía trên kiên trì 1/8 nén hương thời gian, ta liền coi như các ngươi thắng. Nghe nói như thế, Ninh Vinh Vinh cũng không nhịn được hé miệng cười. Gia hỏa kia, so Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức, Mạnh Thục còn kiêu ngạo a. Các ngươi cười cái gì? Rafit nhìn tứ nữ, sắc mặt trầm xuống nói. Bọn hắn đang cười ngươi. Sở Tần mở miệng nói. Cười ta. Rafit nghi ngờ nói. Tốt lắm, không theo các ngươi vô nghĩa rồi. Hồn Hoàng, mở. Sở Tần quát khẽ một tiếng, dưới chân vàng vàng tử tử. Bốn miếng bắt trước sau Hồn Hoàng sáng lên. Hiển nhiên, Sở Tần đê điều. Dù sao, nơi này quá nhiều người, tại Đấu La Đại Lục quá mức nổi danh, ngược lại cấp Sở Tần mang đến nhiều lắm phiền toái, ví dụ như có rất nhiều thế lực đánh hắn chủ ý. Sở Tần tuy rằng không sợ, nhưng là hắn bên người nữ quá nhiều người, cấp phiền phức của các nàng đó mới là Sở Tần chân chính kiên kỵ. Nếu như một chút mưu đồ gây rối thế lực cầm lấy hắn nữ nhân làm uy hiếp, cái này không phải là Sở Tần nguyện ý nhìn đến. Hồn Tông. Nhưng dù vậy, nhìn thấy Sở Tần hồn hoàng, vô luận là hoàng đấu chiến đội, hay hoặc là hiện trường người xem, đều là lâm vào kinh ngạc nói. Hồn Tông A. Có thể tại cái này tuổi tác đạt tới Hồn Tông người, có thể nói, tại toàn bộ cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu phía trên. Đều có khả năng trổ hết tài năng rồi. Liền Ngọc Thiên Hằng, hiện tại cũng bất quá chỉ có 39 cấp. Liễu Nhị Long nhiều hứng thú nhìn Sở Tần, trong lòng âm thầm cười nói, Phất lão đại, đối với ta không sai. Xem như thân kinh bách chiến đội ngũ. Thạch Ma bọn người rất nhanh tỉnh lại, đến đây đi, Hồn Tông thì như thế nào, nghĩ phá mở huynh đệ chúng ta hai phòng ngự, cũng không dễ dàng như vậy. Huyền Vũ Quy, phụ thể. Thạch Ma tiếng nói vừa dứt, cùng bên cạnh Rafit đang bày ra Huyền Vũ Quỷ võ hồn. Tiếp lấy hai người rút vào trên người xuất hiện vỏ rùa bên trong, giống như hai mặt tấm chắn giống như, đứng ở hoàng đấu chiến đội trước mặt. Nguyên lai là rùa đen rút đầu a. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đem trong tay diệt thần thương, đâm về phía trước. Oanh một tiếng, nhưng thấy một trận cuồng phong chợt khởi, Rafit cùng Thạch Ma vỏ rùa, chính là bị cuồng phong cuốn lên, thổi tới bên cạnh lôi đài. May mắn, Rafit cùng Thạch Ma đúng lúc đứng vững, không đến mức lập tức ngã xuống lôi đài. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, toàn trường lâm vào kinh ngạc đạo. Vừa mới, Lam Phách tứ đại chiến đội, lao lực sức chín trâu hai hổ, đều không có lay động hai cái này vỏ rùa, như thế nào Sở Tần lập tức, liền trực tiếp cấp đâm đi thôi. Đừng nói bọn hắn, Rafit cùng Thạch Ma hai người cũng kinh ngạc, đều là đồng tử co rút nhanh nhìn Sở Tần. Phía trên, trước tiên đem hắn đánh bại. Rafit cắn răng một cái, hướng về sau lưng đồng đội hô. Bọn tỷ muội, chúng ta cũng thường. Thất Bảo nổi danh. Nhất viết lực. Này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trì hoãn, đừng nói một cái hồn tôn đội ngũ, một cái hồn thánh đội ngũ tại Sở Tần trong tay, cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Khó được là, Sở Tần muốn giả trang không nhẹ nhõm như vậy. Bất quá, cuối cùng, hoàng đấu chiến đội vẫn bị Sở Tần đá ra lôi đài. Toàn trường yên tĩnh một giây. Hoàng đấu chiến đội thua. Đã thua bởi Lam Phách Ngũ đội. Hay là... Này Lam Phách Ngũ đội, này Sở Tần, mới là Liễu Nhị Long, mới là Lam Điện Bá Vương Tông chân chính con bài chưa lật a. Có người bừng tỉnh đại ngộ nói. Ai, nhìn đến, Liễu Nhị Long ren mắt lạnh trang nhìn không tới rồi. Thiên đấu Hoàng gia học viện, bại cục đã định a. Cái này Thiên đấu Hoàng gia học viện mặt mũi ném đi được rồi. Thi đấu theo lời mời ra số không chiến đội. Thế nhưng còn đánh bại. Lúc này đây, không có biến chuyển, kế tiếp Thiên đấu một đội, Thiên đấu nhị đội, đều bị Sở Tần thoải mái đánh rơi lôi đài. Lam Phách học viện, thu được thi đấu theo lời mời thắng lợi cuối cùng. Thiên đấu Hoàng gia học viện. Cùng với Bách Bảo Sơn, mặt xám mày tro rời đi. Sau nửa canh giờ. Lam Phách học viện, một gian hẻo lánh một bỏ bên trong. Liễu Nhị Long, dẫn dắt Sở Tần đi đến một bỏ. Sở Tần, cảm ơn ngươi. Liễu Nhị Long trước tiên mở miệng, phá vỡ trong phòng bình tĩnh. Ban giúp bọn ta Lam Phách học viện, thắng được thi đấu theo lời mời. Hung hăng làm nhục Thiên đấu Hoàng gia học viện một chút. Ngươi thật sự là theo Phất Lan Đức lão đại chỗ đó đến đệ tử. Liễu Nhị Long, nhìn trong tay tờ giấy nói. Phía trên, viết, Lam Phách học viện ngũ đội Thanh Long chiến đội, Sử Lai Khắc học viện Phất Lan Đức phái, có thể thắng thi đấu theo lời mời. Kỳ thật ta không phải là Sử Lai Khắc học viện đệ tử, ta là đạo sư. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Tiếp lấy đem Phất Lan Đức thơ đích thân viết đưa cho Liễu Nhị Long, đây là Phất Lan Đức thơ đích thân viết, ngươi nhìn. Liễu Nhị Long hơi hơi kinh ngạc, đem tính mở ra, Nhị Long muội muội gặp tự như mặt, tiến đến vừa vặn, phải chăng nghĩ ca. Sở Tần này khỏa cây ra tiền ta nhưng mà nhịn đau làm cho ngươi. Liễu Nhị Long mùi ngon đem tính toàn bộ đọc xong, tùy theo gật đầu nói, khoản này tích, đổ thật là Phất lão đại bút tích. Liễu Nhị Long, này phía trên viết cái gì? Sở Tần hỏi. Phong thư này, hắn cũng không có nhìn. Tính đã nói, ngươi có đại tài, mới, để ta đem Lam Phách học viện phó viện trưởng vị trí cho ngươi. Liễu Nhị Long trả lời. Nghe nói như thế, Sở Tần trong lòng vui vẻ, này Phất Lan Đức vẫn là rất trượng nghĩa. Như vậy vừa đến, trở thành Lam Phách học viện đạo sư liền dễ dàng nhiều. Bất quá, Liễu Nhị Long tiếp lấy nhìn Sở Tần ánh mắt nói, bất quá, có một cái trước sách. Là cái gì? Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Phất Lan Đức lão đại nói. Làm ta với ngươi đánh một chầu. Ngươi nếu như thắng, mới có thể lưu lại. Liễu Nhị Long lông mày nhăn lại nói, nàng thực kinh ngạc, Sở Tần làm sao có khả năng chiến thắng chính mình. Nhưng mà, Sở Tần cũng là thoải mái cười nói, thậm chí nàng. Ân. Liễu Nhị Long mày liễu một điều, có chút kinh ngạc nói, ngươi một cái hồn tông, làm sao có khả năng thắng ta. Như thế nào, ai quy định đạo lý, hồn tông không thể thắng hồn thánh. Sở Tần sâu kín cười nói. Hồn tông làm sao có khả năng thắng hồn thánh. Liễu Nhị Long cười đắc ý nói. Dạng này a, chúng ta đến đánh cuộc. Nếu ta thắng trừ bỏ để ta đương Lam Phách học viện phó viện trưởng, ngươi còn phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Sở Tần trả lời. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Liễu Nhị Long trả lời. Bất quá nếu như ngươi thua, ngươi như trước có thể đương Lam Phách học viện đạo sư, đây là Phất lão đại bàn giao, coi như là ngươi giúp ta thắng được thi đấu theo lời mời khen thưởng. Đồng thời ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Liễu Nhị Long dương lên tóc dài nói. Một lời đã định. Sở Tần đưa ra quả đấm nói. Liễu Nhị Long thấy thế, cũng đưa ra tú quyền cùng Sở Tần nắm đấm va chạm tại cùng một chỗ. Liễu Nhị Long, trước đó, ta hỏi ngươi một vấn đề. Sở Tần sâu kín cười nói. Hỏi đi. Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhếch nghiêng, đi đến Liễu Nhị Long tai bên cạnh thấp giọng nói. Ngươi, nghe được Sở Tần lời nói, Liễu Nhị Long trên mặt nổi lên một chút ửng hồng, tiếp lấy giận dữ không thôi nói, Sở Tần ngươi muốn chết, dám chiếm tiện nghi của lão nương. Hôm nay không đánh chết ngươi, ta sẽ không kêu Liễu Nhị Long. Bớt giận a. Sở Tần hồi lấy cười nói, chẳng lẽ không ở tại. Cũng đúng, ngươi xinh đẹp như vậy, không ở cũng bình thường. Nếu không cũng không có khả năng đáp ứng người khác, mặt lấy ren mắt lạnh trang chạy vòng. Hừ, lão nương sống vài thập niên, sạch sẽ. Liễu Nhị Long giận dữ nói, há lại cho ngươi hủy lão nương thanh danh. Nghe nói như thế, Sở Tần hưng phấn không thôi, thuyết minh Liễu Nhị Long vẫn là trắng tinh thuần khiết. Chính lúc này, Liễu Nhị Long cả người bị ngọn lửa bao bọc, một cái trọng quyền hướng về Sở Tần oanh kích. Có cá tính, ca yêu thích. Sở Tần âm thầm vui lên. Chợt, hắn hữu chưởng chợt ra, cùng Liễu Nhị Long lửa quyền chính diện đụng vào cùng một chỗ. Ùng ùng. Nhưng nghe gặp, một trận kịch liệt nổ mạnh âm thanh khởi. Sở Tần cùng Liễu Nhị Long hồn lực tại một chớp mắt va chạm ra. Cường đại lực đánh vào, trực tiếp hủy diệt Liễu Nhị Long một bỏ. Lão nương nhà. Liễu Nhị Long càng là thịnh nộ không thôi. Là ngươi động thủ trước nga. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Hỏa Long, phụ thể. Liễu Nhị Long thịnh nộ phía dưới chân vàng vàng tử tím đen đen sẫm. Thất hoàng lập lòe. Một đầu thật lớn Hỏa Long, tại nàng mê người thân hình sau xuất hiện. Thanh Long, phụ thể. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đồng dạng triệu hồi ra Thanh Long võ hồn. Tại Thanh Long võ hồn xuất hiện một chớp mắt, Liễu Nhị Long trực tiếp cảm giác được một cổ sắp ngạt thở uy áp. Đây là một loại, hoàn toàn thượng vị giả uy áp. Ngươi đây là cái gì võ hồn? Liễu Nhị Long khiếp sợ không thôi nói, nàng Hỏa Long, chính là từ thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long biến dị mà đến, mà bây giờ nhưng là bị Sở Tần hoàn toàn áp chế. Không đúng, vũ hồn của ngươi, không phải là một cây thương sao? Liễu Nhị Long kinh ngạc nói, còn có, vừa rồi ngươi là như thế nào tiếp được quả đấm của ta? Ngươi thật chỉ là hồn tông. Vấn đề của ngươi nhiều lắm. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Đánh nhau ta toàn bộ nói cho ngươi. Liễu Nhị Long lập tức có chút tỉnh táo, nàng tại hồi tưởng Phất Lan Đức lời nói, Phất Lão Đại làm sao có khả năng vô duyên vô cớ để ta cùng một tên hồn tông đánh nhau. Tiểu tử này. Hay là giả heo ăn thịt hổ. Hừ, dù vậy, lão nương cũng không phải là ăn chay. Long hóa. Cùng với Liễu Nhị Long nhất tiếng gầm nhẹ. Nàng hai tay hai chân, đầu, ngọn núi khổng lồ bên trên, đều bám vào khởi một chút long lân cùng tim đâm. Giống như mặc lấy một thân long lân áo giáp bình thường. Liễu Nhị Long long hóa, cùng Sở Tần long thần thay đổi có chút cùng loại, bất quá Sở Tần cũng không nghĩ là. Liễu Nhị Long long hóa, chẳng qua là bởi vì Lam Điện Bá Vương long tính đặc thù mà thôi. Cùng chính mình long thần thay đổi thuộc tính lượng lớn tăng lên không cách nào so sánh được. Có thể dù vậy, tại long hóa sau Liễu Nhị Long, cũng thay đổi dị cường hãn vô cùng, nhảy lên một cái, bọc lấy ngọn lửa long quyền, chính là hướng về Sở Tần từ trên nhìn xuống tạp đến. Nhưng mà, Liễu Nhị Long lại mạnh mẽ, chung quy bất quá là hồn thánh, mà Sở Tần là ai? Long thần thay đổi. Một lúc sau, Sở Tần thi triển long thần thay đổi, đem hai cánh tay của mình long thần hóa, chợt cùng Liễu Nhị Long lửa quyền chính diện va chạm. Liễu Nhị Long một quyền này thật là khủng bố, Sở Tần cảm thấy cho dù là bình thường hồn đấu la, cũng không nhất định có thể phát ra lực lượng như vậy. Dù vậy, Liễu Nhị Long lại tại sao có thể là Long Thần thay đổi sau Sở Tần đối thủ? Ùng ùng. Cùng với một trận nổ, cuối cùng Liễu Nhị Long thân hình bị Sở Tần một quyền đánh bay rớt ra ngoài. May mắn Liễu Nhị Long đúng lúc đứng vững, không đến mức té ngã. Ngươi tuyệt không là hồn tông. Liễu Nhị Long mắt đẹp cự tỉnh nói. Nàng tuyệt không tin, một cái hồn tông có thể chính diện tiếp được nàng lửa quyền. Vậy được rồi, ta không giả bộ, ta ngã bài. Sở Tần mỉm cười, đem Thanh Long võ hồn triệt hồi, ngược lại triệu hồi diệt thần thương ở trong tay, đồng thời dưới chân vàng vàng tử tím đen hồng. Hoa hồng kim, thất hoàng phun trào. Song sinh võ hồn hồn thánh. Liễu Nhị Long kinh ngạc nhìn Sở Tần dưới chân bảy miếng hồn hoàng. Nhất là kia màu hồng cùng hoa hồng màu vàng hồn hoàng, sắc mặt kinh tới cực điểm. Phất Lão Đại trong thư nói. Ngươi mới 17 tuổi. Sau một lúc lâu, Liễu Nhị Long mới hỏi nói. Không sai. Sở Tần bình tĩnh gật gật đầu. Liễu Nhị Long nghe vậy, suy ngẫm một lát, tiếp lấy thở dài nói, ta thua. Sở Tần vừa mới liền hồn hoàng đều không có ra. Mà nàng đã hoàn toàn long hóa. Còn lại bất quá là võ hồn chân thân thôi. Mà Sở Tần đồng dạng là hồn thánh A. Nàng rất tự mình hiểu lấy, chính mình không thể nào là Sở Tần đối thủ. Đa tạ. Sở Tần nghe vậy, thu liễm võ hồn hồn hoàng cười nhạt một tiếng nói. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ nữ thần nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được liễu nhị long độ hảo cảm 100%, tứ cấp hồn lực nội đan một cái, lưu ly kim cương thân, có thể ngoại truyện. Hệ thống nhắc nhở âm vừa vang lên, liễu nhị long lập tức cảm thấy trong não hôn mê. Nàng si hoảng sợ nhìn Sở Tần trong lòng tự lẩm bẩm, vì sao, trước mắt người nam nhân này, sẽ làm ta có loại tâm động cảm giác. Liễu nhị long. Lúc này, Sở Tần vừa mới hướng về Liễu Nhị Long hô. Chuyện gì? Liễu Nhị Long lập tức trở về nói. Ngôn ngữ so với phía trước, rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Nghe thế quen thuộc giọng nói, Sở Tần biết Liễu Nhị Long đã bị chính mình chinh phục, vì thế mỉm cười trả lời, đừng quên, ngươi vừa rồi đáp ứng điều kiện của ta. Có chơi có chịu. Liễu Nhị Long trả lời, nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Rất đơn giản. Ta muốn ngươi làm của ta thứ 6 nữ nhân. Sở Tần trực tiếp giữa đường. Thứ 41 chương độc cô nhạn lạc nhật rừng rậm, 4000 ngũ đại chương, tại Sở Tần trước mắt. Hắn yêu thích hắn liền theo đuổi. Về phần cảm tình cái gì, hoàn toàn có thể chậm rãi bồi dưỡng. Nghe nói như thế, Liễu Nhị Long ý nghĩ chấn động, trong lòng cực kỳ tâm động, bất quá nàng trong não, rất nhanh hiện lên một đạo khắc thân ảnh. Vì thế hướng về Sở Tần trả lời, ta Liễu Nhị Long nói được thì làm được. Bất quá Sở Tần, chuyện này, làm. Để ta suy tính một chút a. Sở Tần có chút ngoài ý muốn. Dựa theo đạo lý mà nói, Liễu Nhị Long hẳn là trực tiếp đáp ứng mới là. Hệ thống, xảy ra chuyện gì? Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Ký chủ, tại nữ thần Liễu Nhị Long trong lòng, trừ ngươi ra. Còn có mặt khác một cái nàng có 100% hảo cảm nam nhân. Dẫn đến trình tự không thể phán định, bởi vậy, nữ thần Liễu Nhị Long mới có thể do dự. Hệ thống trả lời, bất quá ký chủ yên tâm, bạn theo thời gian trôi qua, Liễu Nhị Long nữ thần tâm, sẽ từ từ thiên hướng ngươi, bởi vì hệ thống giao cho độ hảo cảm là vĩnh viễn không thay đổi. Đương nhiên, ký chủ cũng có thể thông qua một chút thủ đoạn. Giảm bớt nữ thần đối với khác một cái nam nhân độ hảo cảm. Khác một cái nam nhân. Ngọc Tiểu Cương. Sở Tần trong lòng thất kinh nói. Đương nhiên, ký chủ nếu như lúc này bắt buộc nữ thần cùng ngươi giao hoang, nàng cũng không có khả năng cự tuyệt. Hệ thống, ngươi có ý tứ gì? Ta theo đuổi nữ nhân, vì chuyện này sao? Sở Tần mắng thầm. Hừ, ta mới không có khả năng bắt buộc nàng. Bất quá. Ta Sở Tần nữ nhân, chỉ có thể yêu thích ta một cái. Sở Tần thầm nghĩ, chậm rãi sẽ đến. Một cái Ngọc Tiểu Cương ta đều không giải quyết được, sau này còn như thế nào tán gái. Thực xin lỗi, Sở Tần, điều kiện này ta tạm thời không thể đáp ứng ngươi. Liễu Nhị Long thật lâu sau đấu tranh tư tưởng về sau, mang theo áy náy nói. Không quan hệ. Sở Tần đi đến Liễu Nhị Long bên người, giọng ôn nhu cười nói, còn nhiều thời gian thôi. Ta sẽ nhường ngươi tiếp nhận ta đấy. Liễu Nhị Long nghe nói như thế, trái tim bang bang thẳng nhảy, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Một tháng sau, Lam Phách học viện, rừng rậm quảng trường. Nhưng thấy Tử Cơ một đoàn ngọn lửa màu tím ném về phía trước mặt Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Mạnh Y Nhiên. Một lúc sau, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Mạnh Y Nhiên toàn thân bị một tầng nhàn nhạt màu vàng quang huy sở bao phủ. Mà Tử Cơ ngọn lửa đụng vào Chu Trúc Thanh thân thể của các nàng bên trên, lại không chút nào thương các nàng mảy may. Vinh Vinh Tiểu Vũ Trúc Thanh, ngươi kỹ năng này cũng quá mạnh đi à nha. Tử Cơ lâm vào kinh ngạc nói, ta vừa rồi có thể đã dùng hồn tôn cấp bậc lực lượng. Các ngươi không có sử dụng bất kỳ cái gì hồn lực, thế nhưng không có thương tổn đến các ngươi. Hì hì, Tử Cơ tỷ tỷ. Ninh Vinh Vinh âm thầm cười nói, đó là đương nhiên. Đây chính là Sở Tần giáo cho chúng ta bảo mệnh tuyệt kỹ. Ừ, Sở Tần nói, lấy chúng ta đại hồn sư lực lượng, ít nhất có thể thừa nhận 38 cấp hồn tôn lực lượng. Chu Trúc Thanh nói theo, mà thôi Tiểu Vũ cùng vẫn như cũ tỷ hồn tôn thực lực, bình thường hồn tôn có thể đều không đã thương được các nàng. Chẳng qua nó có chỗ thiếu hụt, 3 ngày nội chỉ có thể sử dụng một lần. Tiểu Vũ giải thích. Hừ, cái này bất công nam, thế nhưng không dạy ta. Tử Cơ nghe vậy, hai tay ôm ngực, có chút u oán nói. Tử Cơ tỷ tỷ đừng nóng giận. Tiểu Vũ trả lời, khả năng, Sở Tần cảm thấy ngươi rất mạnh, không cần cái này. Ta mặc kệ, cái này bất công nam đi đâu, ta đi tìm hắn. Tử Cơ nũng nịu nhẹ nói. Tử Cơ, ta đến rồi. Đúng vào lúc này, Sở Tần cùng một danh dáng người uyển chuyển nữ tử sánh vai đi rồi. Người sau đúng là Liễu Nhị Long. Sở Tần. Nhị Long viện trưởng. Tiểu Vũ tứ nữ, cùng nhau hô. Bất công nam, ngươi đi đâu? Tử Cơ nhìn Sở Tần, mang chút u oán nói. Tử Cơ muội muội. Hôm nay, không phải nói tốt muốn dẫn Trúc Thanh cùng Vinh Vinh. Đi lạc nhật rừng rậm thu hoạch đệ tam hồn hoàng sao. Sở Tần còn chưa mở miệng, Liễu Nhị Long dẫn đầu nói tiếp, ta cùng Sở Tần, đi xử lý một chút học viện công việc. Ân. Sở Tần gật gật đầu, Tử Cơ, ngươi làm sao vậy, làm sao lớn như vậy cơn tức? Vì sao lưu ly kim cương thân, chỉ dạy cấp 4 cái nữ nhân, không dạy ta? Tử Cơ có chứa một chút u oán hỏi. Nguyên lai là cái này nha. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, Tử Cơ, ngươi cũng đã biết học tập lưu ly kim cương thân trước sách là cái gì không? Cái gì? Tử Cơ lông mày nhăn lại nói. Lưu ly kim cương thân, thuộc về thuần dương tới công. Muốn học tập nó, một tháng bên trong không thể. Sở Tần nói, hai cái ngón cái tại trước mặt bỉ hoa hạ. Tử Cơ mặt phím hồng hà, lập tức hiểu ý Sở Tần ý tứ. Tử Cơ, nếu như ngươi có thể làm được, ta sẽ dạy cho ngươi. Sở Tần trả lời. Vậy coi như rồi. Tử Cơ lắc đầu nói, chờ ta ngày nào đó rời đi ngươi, ta lại học cũng không muộn. Bất quá, đợi đã nào. Tử Cơ nói, nhìn về phía Ninh Vinh Vinh tứ nữ. Chẳng lẽ các ngươi một tháng không cùng Sở Tần? Ân. Ninh Vinh Vinh tứ nữ đều là ý vị thâm trường gật gật đầu. Tử Cơ có chút bối rối. Này làm như thế nào đến? Long bản háo sắc, dương hỏa khí rất nặng, dù sao Tử Cơ làm không được. Nghĩ lại, Tử Cơ trở nên có chút hưng phấn, quyến rũ cười nói. Vậy thì thật là tốt, Sở Tần, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền một mực theo ta ngủ đi. Liễu Nhị Long đầu tiên là gương mặt mộng bức, về sau giống như đã hiểu Tử Cơ ý tứ. Lập tức nhĩ căn tử đều đỏ. Lúc này, Liễu Nhị Long chẳng biết tại sao, thế nhưng cũng có phương diện nào đó ý tưởng. Khụ khụ. Sở Tần phát hiện lạc đề rồi, vì thế ho khan hai tiếng nói tiếp, nếu đều chuẩn bị xong, chúng ta đây liền chuẩn bị đi lạc nhật rừng rậm a. Cùng lúc đó, Thiên Đấu Hoàng gia học viện cửa. Hai chiếc xe ngựa cũng lái về phía lạc nhật rừng rậm phương hướng. Thứ một chiếc xe ngựa bên trong, ngồi một nam một nữ hai tên người trẻ tuổi. Hai người đều là 20 tuổi xuất đầu tuổi tác. Nam mặc lấy một thân màu lam áo giáp, trung tóc ngắn hình, bộ dáng tính không lên anh tuấn, nhưng cũng trung quy trung cũ. Còn nữ kia, màu tím đậm mái tóc, màu xanh lá ánh mắt, tướng mạo cực kỳ tịnh mỹ, một thân màu lam bó sát người khôi giáp. Phối hợp màu xanh ngọc cao gót giày, hành tẩu tọa lạc ở giữa, đều cấp nhân lấy thị giác thượng cám dỗ lực đánh vào. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nữ tử móng tay hiện ra một loại mặt lục sắc. Này hai người, đúng là Thiên Đấu Hoàng gia học viện người nổi bật. Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn. Hôm nay, vừa vặn Độc Cô Nhạn đột phá cấp 40, bọn hắn sắp đi Lạc Nhật Trừng Rậm thu hoạch thứ 4 hồn hoàng. Lạc Nhật Trừng Rậm, cùng Tinh Đấu Xâm Lâm cùng vì hồn thú căn cứ một trong, tuy rằng không giống Tinh Đấu Xâm Lâm như vậy không khí khủng bố. Động một chút thì là cao đạt 20m cổ mộc. Lạc Nhật Trừng Rậm cây cối, bình thường tới nói đều là 10 thước trở xuống, thuộc về bình thường trình độ. Dù là như thế, cây cối cũng là cực kỳ tươi tốt, tại rừng rậm bên trong, chỉ có thể tìm tới vì số không nhiều ánh nắng mặt trời hình chiếu. Sở Tần dẫn dắt Tử Cơ lục nữ, tới nơi này. Sở Tần, ngươi nói, chúng ta đi nơi nào chiếm 1.700 năm hồn hoàng đâu này? Ninh Vinh Vinh dẫn đầu hỏi. Vinh Vinh, 1.700 năm. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Đúng rồi. Ninh Vinh Vinh trừng mắt nhìn trợn to hai mắt, gật đầu nói. Đệ tam hồn hoàng niên kỷ hạn, không phải là 1.700 năm sao? Chiếu ngươi nói như vậy, vậy ngươi lưu ly kim cương thân học uổng công rồi. Sở Tần ôm bả vai của nàng. Tức giận cười nói. À! Ninh Vinh Vinh hơi sững sờ. Không chỉ có là Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ cũng theo lấy kinh ngạc nói, Sở Tần, chẳng lẽ ý của ngươi là, lưu ly kim cương thân, còn có thể nâng cao chúng ta hồn hoàng niên hạn.